Chương 2460, trong nháy mắt bại hùng sư. Thượng, bành, bành, bành, bành, bành, trong điện quang hỏa thạch, mấy vạn tu vi chỉ có công sĩ cấp báo thủ liên minh quân, bị dưới chân thốt nhiên dài ra gấp trăm ngàn lần nhánh cỏ quấn thể, chớp mắt liền đâu bạo thể mà chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên xích kim công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 5 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên thanh đồng công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1,3 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên nguyệt quang công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 18 triệu điểm. Đinh, làm thần thân thần hồn thức hải bên trong vang lên từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh thời điểm, ngân diệp lĩnh lấy đông 10 dặm có hơn cỏ tươi chỗ, máu vẩy như thác nước. Cái kia tinh hồng mà chướng mắt quang huy, chính là so không trung còn chưa mở đi dáng chiều còn muốn bỏng mắt mấy phần. Bất quá đối với tại trong chớp mắt, trận giết mấy vạn nhân mã kẻ cầm đầu thần thân mà nói, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm không thoải mái chứng bệnh. Bởi vì hắn biết rõ, chiến tranh vốn là tàn khốc. Riêng là tại đối với những thứ này đánh lấy báo thủ liên minh quân chiêu bài, trên thực chất lại là chạy tới cướp bóc tư nguyên, vọng tạo giết hại xâm lược chi địch, thần thân đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, đả thương đánh sợ còn đến không kịp đâu, làm thế nào có thể có lòng dạ đàn bà. Thậm chí có thể nói, sớm tại hắn đem cái kia hơn trăm loại thấp phối bản huyền giai, linh giai trận pháp, phối hợp lại cứu tế hoàn tất thời điểm, cũng đã dự liệu đến hội có trước mắt tình cảnh này. Một hơi thời khắc, 150.000 xài lang hổ báo quân, đã có gần 1/3 bạo thi mà chết. Tình cảnh này, thật sự là quá mức rung động, đến mức trước đây được chứng kiến vị này thần tướng quân xảo lập kiểu mới linh trận, đau làm thịt cánh độn xa 10.000 tên tinh nhuệ khải thị tộc chúng nhóm đều hít sâu một hơi. Đến mức trước đây những cái kia nghi vấn thần thân dực thị bộ tộc mới những người đầu hàng, giờ phút này càng là nghẹn họng nhìn chân chối, chấn ngạc đến quên thở. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Trước đó, có địch quân thám báo rõ ràng theo ta trên lưng dẫm lên, lại sửng sốt không có phát hiện ta tồn tại, nghe người ta nói, đó là thần tướng quân linh trận ẩn tàng hiệu quả, ta còn không thế nào dám tin. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ nói đều là thật a. Nguyên lai ở trên đời này, cũng không phải là chỉ có củng cố phòng ngự loại linh trận, còn có thật nhiều, rất nhiều chúng ta trước kia chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy kỳ dị trận pháp. Chậc chậc chậc, thật sự là thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không ít dực thị tộc quân nhóm đều ào ào may mắn trước đó khải thị bộ tộc đến công thời điểm, bọn họ sáng sớm thì toàn tuyến tan tác đầu hàng. Nếu không phải như thế, chính mình đem phải đối mặt là kinh khủng bực nào trận giết chi lực. Riêng là suy nghĩ một chút, đã có không ít người mồ hôi đầm đìa. Cô, dám quân lão ca, ta thu hồi trước lời nói. Các ngươi thần tướng quân thật sự là quá trâu bò, chúng ta hiện tại muốn khởi xướng trùng phong a. Ngươi gấp cái gì, đàng hoàng ở lại, cái kia từng lĩnh nhân vệ quân quý tự số thiết chiến đoàn bách phu trưởng. Bây giờ cũng đã bị đề bạt rút vì giám quân giáo úy hán tử miệng rộng một phát, cười nói, hắc hắc hắc, theo ta đối mình thần tướng quân giải, cái này đợt thứ nhất trận giết chi lực. Chỉ là nói món ăn khai vị a, mở, món ăn khai vị. Dực thị bộ tộc mới hàng quân nhóm nghe vậy, ào ào trừng lớn mắt, nỗ lực đi xem hướng hơn 10 dặm có hơn tinh hồng chiến trường, tâm đạo, không thể nào. Một hơi làm rơi địch nhân 1/3 binh lực, vẫn chỉ là món ăn khai vị. Cái kia bữa ăn chính được nhiều tuyệt diệu a. Không chờ bọn hắn nghĩ lại, trước mắt trông thấy mông lung tàn ảnh, đã cho ra đáp án. Nguyên bản, những cái kia báo thủ liên minh quân bên trong, chiến sĩ cảnh man tu nhóm bắp thịt kiên cố, da thịt thô cứng rắn. Cho dù đột nhiên rơi bẫy dập, chưa từng kịp thời tế phát ra hồn năng vầng sáng chi lực, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị quấn thể mà lên kình thảo bó đâu mà chết. Nhưng giờ phút này, bọn họ xuống tràng tựa hồ so với cái kia bảo thể mà chết công sĩ cảnh binh tướng nhóm, càng thê thảm hơn. Chợt nghe từng đợt sắc nhọn châm đột nhiên đâm rách ra thịt tiếng vang truyền đến, nguyên lai là những cái kia bỗng nhiên thành dài, biến lớn kình cây cỏ mảnh phía trên, bố thật nhiều cương châm giống như lưỡi đâm. Những thứ này lưỡi đâm dài ngắn không đồng nhất, phần lớn chỉ ở 3 tấc đến 5 tấc ở giữa, nhưng lại dị thường sắc bén cùng cứng cỏi. Mọi người đều biết, thụ lực diện tích càng nhỏ, sức chịu nén lại càng lớn. Bởi vậy, dù là những cái kia chiến sĩ cảnh man tu binh tướng nhóm da dày thịt béo, rất ngắn thời gian bên trong sẽ không bị bao quát như đai lưng kình thảo đâu đến bạo thể mà chết, bọn họ bắp thịt ra thịt, cũng cuối cùng khó có thể chống cự áp lực mặt cực nhỏ sắc bén đâm nhọn nhi. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, những cái kia lưỡi đâm vào chúng man tu thể nội trong nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng phun ra độc dịch. Cái này, đây là quỷ đồ, vật đâm nước nhi bên trong, có độc. Ách, ách a a a, cái kia xâm nhập thể nội độc tính mạnh, chính là liền bạch ngân đấu sĩ cảnh phía dưới tu giả, đều dính chi tức tử. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên hắc thiết đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 90,3 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên Bạch Ngân chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 600 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên Xích Kim chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1560 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên Thanh Đồng đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 21,3 tỷ điểm. Đinh, vẻn vẹn hắt cái xì hơi công phu, báo thủ liên quân bên trong, cái kia đủ mọi màu sắc, giống như từng trận thủy triều chập trùng chiến kỳ, đột nhiên đè thấp cửu thành nhiều, lại không còn có lên qua. Mà giờ khắc này, vô cùng hưng phấn khải thị bộ quân nhóm lại không có người nào lưu ý đến, cái kia cùng bọn hắn cùng nhau mai phục tại Ngân Diệp lĩnh bên bờ thần tướng quân phát bụi bên trong, nguyên bản chạm trắng như bạc một tiểu chuồn mất sợi tóc, lại nháy mắt nhảy lên đỏ hơn phân nửa. Bởi vì, vừa rồi cái kia một đợt trận lực độc chết hiệu quả, trực tiếp tiêu diệt địch chúng hơn 9 vạn. Mà cái này hơn 9 vạn tên man tu, có thể không còn là chỉ là công sĩ cảnh pháo hôi. Trong bọn họ, có là chiến sĩ cảnh trung kiên lực lượng, càng có một phần nhỏ là đấu sĩ cảnh tướng tá tinh nhuệ. Bọn họ, trực tiếp vì thần thân mang đến hơn 140.000 tỷ điểm XP, để thiếu niên này huyết tộc thần thông năng lượng dự trữ rãnh, trong nháy mắt tăng vọt còn hơn một nửa. Lại thêm thần thân trước đây tích lũy năng lượng, từng bị hắn tiêu hao sạch sẽ huyết tộc thần thông chi lực, bây giờ đã khôi phục 7 thành nhiều. Lúc này, thiếu niên mặc áo trắng này mắt tinh chợt rõ ràng, che đậy tại trong tay áo song quyền chăm chú một nắm, đã khôi phục 7 thành A. Nhanh, mà lúc này, mắt thấy phe mình binh lực như là bị gạt lúa mạch đồng dạng, mảng lớn ngã xuống, các phương chủ soái nhóm đều vô cùng kinh hãi, vô cùng tan nát cõi lòng. Yêu thuật, cái này là bực nào yêu tà chi thuật. 150.000, chúng ta có thể là có 150.000 hùng sư A. Nhưng bây giờ, mà ngay cả khải thị bộ tộc đầu tường đều không sờ đến một chút, đã bại vong 9 thành rưỡi nhiều. Chương 2461, trong nháy mắt bại hùng sư. Hả, ách không, cái kia sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt buồn bã qua một đợt buồn số âm thanh, cũng không có tiếp tục bao lâu, liền ảm đạm vô âm. Lúc đến bây giờ, nguyên bản trùng trùng điệp điệp 150.000 báo thủ liên quân, sống sót, không ngờ bất quá 2-3.000 người. Bọn họ, tất cả đều là man tu cảnh giới đạt tới Xích Kim đấu sĩ, thậm chí càng cao tầng thứ tướng tá. Bọn họ ỷ vào so tầm thường binh tướng càng thêm kích mẫn chiến đấu ý thức, cùng càng thêm mau lẹ thân thủ, đuổi tại độc tính lan truyền ra trước kia, kịp thời bắn ra hồn năng vầng sáng chi lực. Phong trở mệnh môn, gột rửa mạch lạc, lúc này mới chưa từng chết bởi độc năng phía dưới. Nhưng vấn đề là, những người này bỗng nhiên thôi động hồn năng vầng sáng chi lực, trừ phong trở mệnh môn bên ngoài, còn phải lại phân ra khá nhiều năng lượng gột rửa mạch lạc bên trong nhiễm đến độc tố. Kể từ đó, bọn họ chạy trốn chỗ khu hồn lực, liền không thể tránh né giảm bớt đi nhiều. Điểm này, chính là liền nguyệt quang đấu sĩ cảnh các tướng quân đều không thể tránh né. Cũng chỉ có man tu cảnh giới đạt tới dũng sĩ cảnh trở lên đại man, mới có thể cơ bản không nhìn độc tố xâm thể, triệu tập hồn năng lấy đuổi đi lúc, mang đến phục diện ảnh hưởng. Đúng tại chúng quân tháo chạy thời điểm, thần thân vội la lên, là thời điểm. Một bên Khải Đoạn Khâu nghe vậy, vội vàng đem nắm ở lòng bàn tay đã lâu, đều biệt suốt tay mồ hôi đến pháo trúc kiểu dáng ống dài hướng mặt đất hung hăng một đôn. Suy chuồn mất bành, ống dài bên trong đốt màu dầu hỏa phún xạ vào hư không về sau, ầm vang nổ tung. Một đoàn tam thải màn lửa một thoáng sáng tại không trung, ù ù vang vọng sau khi, tách ra lóa mắt hỏa quang. Màn lửa đốt hư không, đây không phải mỗi cái bộ tộc chỗ quen dùng, triệu hoán viện quân thủ đoạn sao? Có thể cái hướng kia, là khải thị tộc thành chỗ Ngân Diệp lĩnh A, như vậy nói cách khác, cái này đốt hư không màn lửa cũng không phải là muốn triệu hoán viện quân, mà chính là khải thị bộ tộc ra khỏi thành giết địch tín hiệu. Rất nhiều còn chưa kịp chặt đứt nhánh cỏ quấn quanh địch nhân các tướng sĩ, tại thấy cảnh này lúc, cơ hồ đều bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía cái này. Trời vong ta vậy, trời vong ta cũng A, trong lúc nhất thời, cũng chỉ có cái kia mười mấy 20 tên dũng sĩ cảnh chính, phó thống lĩnh nhóm, hơi có vẻ chấn định, đừng hoảng hốt, chấn định chút. Trước đây thám báo sớm đã dò xét qua, Ngân Diệp lĩnh nội cũng không phục binh. Thì coi như bọn họ người phát xuất chiến tín hiệu, khải thị bộ tộc nhân mã ra đến ngoài thành về sau, còn cần xuyên qua lâm mục tươi tốt, không dễ đi vội Ngân Diệp lĩnh. Bọn họ căn bản liền không khả năng đuổi kịp. A, các quân chủ soái lời còn chưa nói hết, liền bị từng tiếng không thể tưởng tượng kinh hô chỗ đoạn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, khải thị bộ tộc đại quân đã xông ra Ngân Diệp lĩnh, giờ phút này chính uống A lấy long ngâm hổ bào thanh âm, cuốn tới. Bọn gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện? Chúng ta trước đây rõ ràng phái đi ra gần ngàn tên thám báo tiến về trong rừng điều tra, bọn họ hồi báo thời điểm, đều nói cũng không phục binh người đến. Mẹ, nếu là có tiểu cổ phục binh giấu quá sâu, không bị chúng ta thám báo phát giác, cũng là A. Nhưng bây giờ, cái này, cái này mẹ nó chừng 6-7 vạn người binh lực a. Như thế rất tốt, nguyên bản 150.000 số lượng báo thủ liên quân, đã bị giảm mạnh đến chỉ còn lại có 2-3 ngàn người. Mà tại cái này 2-3 ngàn người bên trong, tuyệt đại nhiều đều là đếm xích kim, nguyệt quang đấu sĩ cảnh tướng tá. Bọn họ chiến mã đã mất, chính mình lại bị độc năng quấn thân, không thể không phân tâm lực kháng, đến mức 100% chiến lực đi 7 thành không nói, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ chạy trốn tốc độ. Hiện tại, bọn này báo thủ liên quân là trốn, chạy không thoát chiến, lại chiến không được. Cái này còn thế nào làm? Giống, giống, giống, giống, giống, phía sau bọn họ, trước đây dùng khỏe ứng mệt, giờ phút này lại chạy vội như hổ khải thị binh tướng giận giống âm thanh, đã càng ngày càng gần. Ha ha ha ha ha, gan chó tặc tử, trốn chỗ nào? Đưa hạ chiến thư, luôn miệng nói muốn thay Dực thị bộ tộc báo thù là các ngươi. Nhưng bây giờ, đao thương chưa tiếp liền ôm đầu chạy trốn cũng là các ngươi, có hay không mặt còn? Tiếng quát mắng, cũng càng ngày càng gần. Mẹ, tại như vậy rông dài, liền bản soái cũng có thể đem mệnh ném ở đây. Trong lúc nhất thời, các phương chủ soái nhóm đều là chịu không được áp lực, chỉ đem hiếm có tâm phúc bắt trói tại dưới nách, hoặc là kháng tại đầu vai, lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Trên thực tế, nếu như bọn họ cũng không phải là từ nhiều phe thế lực tinh nhuệ hợp lại mà thành lâm thời quân đồng minh, mà chính là xuất từ một phương chi sư lời nói, trước mắt loại cục diện này cũng vẫn là có không nhỏ phần thắng. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, bỏ qua một bên những cái kia hành động rất là không tiện đấu sĩ cảnh tướng tá không đề cập tới. Chỉ cần còn lại hơn 10 tên dũng sĩ cảnh đại man, có thể bất kể hy sinh trùng sát khải thị trung quân, thừa thế xông lên xử lý, hoặc là bắt lão man vương Khải Thụy Long, như vậy trước mắt tuyệt cảnh có thể tự khuyên. Nhưng vấn đề là, cái này hơn 10 tên dũng sĩ cảnh đại man cũng không phải là xuất từ cùng nhất phương thế lực, bọn họ đều có tư tâm, người nào cũng sẽ không dùng chính mình hy sinh đổi lấy một trận không thuộc về mình thắng lợi. Cái gọi là báo thủ liên quân, ngoài sáng giảng là đồng tâm lục lực, kỳ thực lại là một chi làm theo ý mình loạn quân. Muốn chỉ nhìn bọn họ bất kể cá nhân được mất, đánh bạc tánh mạng đi liều đến cái bắt giặc bắt phương cơ hội, là tuyệt đối không có khả năng. Chính là bởi vì thần thân liệu định điểm này, mới dám tại linh trận bao phủ một phen về sau, song phương đỉnh phong chiến lược chênh lệch vẫn như cũ cách xa tình huống dưới, để lão man vương tự mình tham chiến. 10 dặm khoảng cách, đối với những thứ này dùng khỏe ứng mệt đã lâu, giờ phút này toàn lực hướng tập khải thị man quân mà nói, trăm hơi thở có thể đến. Lúc này, lão man vương mắt thấy chư quân chủ soái đều là đã chật vật chạy trốn, còn lại những cái kia bỏ con nhóm không thể trốn đi đâu được, chỉ có chờ chết, không khỏi trong lòng tán thưởng, chật chật chật. Trước mắt tình cảnh này, quả thực cùng thần thân ngày đó một vốn một lời vương trình bày tình cảnh giống như đúc. Nếu như thế, mấy cái này đưa tới cửa nhân tài, bản vương nếu từ chối thì bất kính. Kết quả là, lão man vương liền dựa theo nguyên kế hoạch, cao giọng chiêu hàng. Những thứ này bị chủ soái vứt bỏ bỏ con, vốn là trong lòng có oán niệm. Thêm nữa cục thế trước mắt sáng tỏ, bọn họ đều rất rõ ràng, cho dù chính mình từ chết đến lết, cũng chỉ có bại vong một đường. Huống hồ, lão man vương cho ra điều kiện có chút không tệ, chỉ cần bọn họ nguyện ý lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, hiệu chung khải thị bộ tộc, không chỉ có hôm nay miễn cho khỏi chết, thậm chí không dùng làm nô. Mà lại ngày sau, đợi bọn hắn chỗ ban đầu tộc phái người đến cầu hòa thời điểm, lão man vương sẽ còn mở ra điều kiện, để bọn hắn nguyên bản bộ tộc đem bọn hắn phụ mẫu vợ con, một cái không rơi đưa tới. Những thế lực này lần này binh bại, hội đến cầu hòa sao? Đều không cần để bọn này cao cấp tướng tá nhóm đến trả lời, cho dù là cái bách phu trưởng, người hỏi hắn vấn đề này, hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Bởi vì vẻn vẹn trận chiến này, khải thị bộ tộc đã triệt để đem cái này cái gọi là báo thù liên quân cho đánh cho tàn phế, đánh sợ. Bọn họ nếu không liên thủ lại cầu hòa, muốn không bao lâu, liền sẽ bị từng cái thôn diệt. Ngay tại lão man vương tiến hành hắn chiêu hàng đại kế thời điểm, theo tại trung quân thần thân, lại đã sớm đem chú ý lực chuyển hướng chiến trường bên ngoài nơi nào đó. Chương 2462, càng đại nguy cơ. Nguyệt quang chi lâm, ánh nắng chiều đỏ như máu, nhưng tại ngân diệp lĩnh lấy đông trong vòng hơn 10 dặm mở ngoài chiến trường, vẩy đầy mặt đất tinh hồng sắc trạch, lại là muốn so chân trời vân hà càng thêm chói mắt. Lúc này, cùng ngân diệp lĩnh phương hướng ngược lại, cự ly này vừa mới hết thảy đều kết thúc chiến trường ước chừng 20-30 dặm bất ngờ mảnh trà trong rừng cây. Một tên miễn cưỡng tuổi mới 20 nam tử trẻ tuổi, chính ngây ra như phỗng ngắm nhìn chiến trường chỗ. Mà sau lưng hắn, còn có mấy tên tùy tùng kiểu dáng nhân vật, cũng đều nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, giống như là bị người tập thể điểm huyệt, không nhúc nhích, liền khẩu đại khí nhi đều không thở sự ở nơi đó. Cái kia tuổi mới 20 nam tử trẻ tuổi không là người khác, chính là bị đi khảm tộc vương phái đến sát nhập, thôn tính thế lực trong tộc thiếu chủ đi khảm Du Long. Thật lâu trầm mặc về sau, Đi Khảm Du Long không ngừng lắc đầu tán thưởng, chậc chậc chậc, cái này. Đây quả thực là kỳ tích a. Sau đó, hắn một mặt kích động xoay người, hai tay đào tại những cái kia cái nghẹn họng nhìn chân chối tùy tùng trên bờ vai, sát bên vóc mãnh liệt dao động, các ngươi nhìn đến sao? Đều nhìn đến sao? A, a a, nhìn đến. Hạ quan cũng nhìn đến, nô cũng nhìn đến, hơn 100.000 đại quân a, dù là chỉ là một người nhất quyền, đều có thể đem linh trận ra cố thành tường đập ra cái đại lỗ thủng a. Có thể vừa rồi, bọn họ bị những cái kia kỳ kỳ quái quái xanh biếc dây lụa quấn lên thân thể về sau, vài phút liền để khải thị bộ tộc cho giết băng. Cái kia xanh lục bên trong còn mang có một chút thu hoàng dây lụa, tuyệt đối là một kiện thiên địa chí bảo. Ngay tại lúc này, một đạo trừ kinh ngạc cùng kích động bên ngoài, tựa hồ còn xen lẫn điểm kiêng kỵ ý vị tiếng nói, bỗng nhiên vang lên, không. Quấn lên những cái kia báo thủ liên quân kỳ dị vật, có thể cũng không phải là cái gì xanh biếc dây lụa. Cái này hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói qua vang lên, bao quát Đi Khảm Du Long ở bên trong tất cả mọi người, đều là đồng loạt đem ánh mắt dò tới. Vương thị đại nhân tiền bối, ngài cũng nhìn đến đúng hay không? Lấy ngài tu vi, lại thêm cảm ứng chi hồn lực lượng, tất nhiên thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Cái kia xem ra nhu bông vải quỷ biến đại sát khí, không phải dây lụa lại là cái gì? Đi Khảm mở đất hít sâu một hơi về sau, theo trong miệng nhảy ra cái liền chính hắn cũng không nguyện ý tin tưởng chữ đến, là thảo. Đi Khảm Du Long đem ánh mắt chừng đến cực lớn, ngươi nói là. Những cái kia trong chớp mắt xiết chết hơn 100.000 man tu bảo vật, lại là thảo. Đi Khảm mở đất gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, vật kia thật là theo báo thủ liên quân dưới chân điên cuồng sinh trưởng mà ra thảo. Chỉ bất quá, trong bọn họ hơn phân nửa người cũng không phải là bị ghim chết, mà chính là bị độc chết. Mặt khác, theo lão phu xem ra, cái kia cũng không phải bảo vật gì. Ngược lại có thể là một loại trước đây chưa từng gặp linh trận chi lực. Bởi vì lão phu ngưng thần xem kỹ phía dưới, rõ ràng cảm ứng được từng tia trận có thể ba động. Lời vừa nói ra, Đi Khảm Du Long bọn người lại là càng thêm kinh dị, vạn vạn không nghĩ đến, lại có người có thể cứu tế ra như thế kỳ trận. Cái này có thể để hơn 100.000 đại quân trong nháy mắt tịch diệt linh trận, thật sự là quá nghịch thiên. Nếu có thể tìm ra người này, vì ta Đi Khảm thị tộc sử dụng, lo gì thiên hạ khó bình. Đi Khảm Du Long nhất thời tinh thần gấp trăm lần, bỗng nhiên kẹp lấy lập tức bụng, đều đi theo ta. Hôm nay, bản thiếu chủ vô luận như thế nào đều muốn đem vị kia kỳ nhân chiêu nhập ta Đi Khảm thị tộc. Thiếu chủ chậm đã, Đi Khảm mở đất tiền bối, cơ hội tốt hiếm thấy, trì hoãn không tầm thường a. Đi Khảm mở đất nghe vậy, lại là không để lại dấu vết liếc liếc một chút cách đó không xa, trước đó không lâu mới bị hắn một chân dẫm đạp thành toái cốt cặn bã tử linh khô lâu, Chu Trừ nói, việc này lớn, lão phu cảm thấy. Vẫn là trước báo cáo vương thượng, mới quyết định cũng không muộn. Làm sao lại không muộn? Đi Khảm Du Long một mặt vội vàng nói, cứu tế như thế linh trận người, có lật tay ở giữa hủy diệt thiên quân vạn mã chi kỳ tài, quả thật trời ban ta Đi Khảm thị nhất thống thiên hạ đường tắt. Nếu là chúng ta qua cửa mà không lấy, ngược lại nâng thời gian, các loại phụ vương đáp lời. Các loại đến lúc này một lần trì hoãn thời gian, vạn nhất kẻ này đã thành hắn siêu cấp bộ lạc khách quý, chúng ta chẳng lẽ không phải hối tiếc không kịp. Đi Khảm mở đất nghe vậy, trong mắt vẫn có mấy phần xoắn suýt chi sắc, mỗi chữ mỗi câu khuyên nhủ, có thể lão phu đoạn đường này đi tới, luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Tựa như là có người giấu tại chỗ tối, thủy chung nhìn chằm chằm các loại chúng ta nhất cử nhất động. Một ngày trước lông trắng lão hổ như thế, còn có vừa rồi bị ta đạp nát quái dị khô lâu, cũng như thế. Lại thêm vừa mới nhìn đập vào mắt bên trong tình huống, lão phu là lo lắng cái này khải thị trong bộ tộc có khác cao nhân, thiếu chủ tùy tiện tiến đến, vạn nhất. Đi Khảm Du Long vốn là đối ngày đó đầu kia chỉ nghe hình, lại không thấy mặt, lông trắng lão hổ, luôn luôn lưu giữ không, hắn chỉ coi là vị này vương thị lão đầu vì mời đến hộ chủ chi công, mà tự biên tự diễn trò vặt. Hiện nay, hắn lại nghe đối phương cầm cái này nói sự tình, hỏa khí soạt soạt soạt đi lên lui, mẹ, cái này đến lúc nào rồi, hắn còn băn khoăn chính mình hộ chủ chi công đâu. Kết quả là, không có chờ đối phương nói hết lời, Đi Khảm Du Long liền túc âm thanh nặng cả giận, vương thị đại nhân, ngươi còn nhớ đến trước khi đi, phụ vương từng nói qua cái gì. Đi Khảm mở đất bị cái này bất chợt tới tiếng gào to hỏi sững sờ, tiếp theo lấy quyền gõ ngực, sắc mặt cung nhiên nói, tự nhiên nhớ đến. Vương thượng thân mệnh, lần này hành động, hết thảy cũng làm cần tuân thiếu chủ chi lệnh. Tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi chức trách là cái gì? Đi Khảm mở đất tâm lý ngải ngải thở dài, trên mặt lại chi tiết đáp, lão phu chức trách, chính là bảo hộ thiếu chủ Chu Toàn. Đi Khảm Du Long nghe vậy, thần sắc ngạo nghễ, cái kia hiện nay, ta ý đã định, khiến đã hạ. Vương thị đại nhân cho dù có cái gì muốn dặn dò bản thiếu chủ, cũng xin đợi đại sự cố định sau này hãy nói a. Dù sao tận dụng thời cơ a, Đi Khảm mở đất mắt nhìn thấy không khuyên nổi đối phương, đành phải lui mà cầu thấp hơn, nếu như thế. Còn mời thiếu chủ nghe lão phu sau cùng một lời. Tốt, ngươi nói, thiếu chủ coi như muốn tìm ra cái kia bố trận người cho mình dùng, cũng làm các loại lần này chiến sự triệt để hoàn tất, khải thị tộc quân quy về nội thành, làm tiếp hành động. Đi Khảm Du Long nghe vậy, trong lòng cười lạnh sau khi, trên mặt cũng không nhịn được mở miệng nói móc có cần thiết này sao. Bằng vương thị đại nhân thực lực, vọt thẳng đi qua, đem cái này không quan trọng khải thị bộ tộc vương bắt được, lại ép hỏi hắn trận này là người nào bày ra, chẳng phải thành. Tuyệt đối không thể, Đi Khảm mở đất lúc này thái độ cũng cường ngạnh, nơi đây nhiều người phức tạp, báo thủ liên quân bên trong người lại đa số đi thương thế hệ. Vạn nhất những cái kia còn tồn tại lấy đem trong trường, có người từng đến qua ta Đi Khảm thị bản thành hành thương, nhìn thấy qua chúng ta, chẳng lẽ không phải bại lộ hành tích. Thiếu chủ biết được, cá chép đấu thú thành phong ba còn không có đi qua. Như việc này truyền ra, khiến người ta biết được ta Đi Khảm thị thiếu chủ tại nhạy cảm như vậy thời kỳ đích thân tới Đông Nam vực, sợ rằng sẽ rước lấy không tất yếu nghi ngờ a. Đi Khảm Du Long nhíu mày hơi nghĩ về sau, cuối cùng là có chút không kiên nhẫn gật gật đầu, tốt a, theo ý ngươi nói. Lúc này, chính ở chiến trường phía trên gào thét như gió lão Man Vương cũng không biết, ngay tại cách đó không xa, một trận đối toàn bộ bộ tộc mà nói càng đại nguy cơ, chính ấp ủ thành hình. Chương 2463, hai điều kiện. Đêm tĩnh như nước, mà lúc này Ngân Diệp lĩnh quân bộ đại doanh, lại là một mảnh lửa trại huy hoàng cảnh tượng nhiệt náo. Thần tướng quân thật là thiên nhân vậy. Khai chiến trước đó, ta còn đang hoài nghi khác thủ đoạn, hoài nghi cái kia chưa từng nghe thấy linh trận chi lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Trong đại doanh, những cái kia mới hàng tới Dực thị tộc quân nhóm đều là cảm thán không thôi, trải qua trận này, thần tướng quân chi công huân, đủ để cho tấn cấp chuẩn thượng tướng a. Chậc chậc chậc, nhìn thần tướng quân hình dạng, sợ là liền tuổi mới 20 cũng chưa tới, cũng đã là chuẩn thượng tướng chi tư. Hắc hắc, lão Trương người hâm mộ trong mắt đều bốc lên lục quang á. Ngươi nếu là có năng lực cứu tế ra như vậy châu bò trận pháp, tại trong nháy mắt ở giữa hủy diệt hơn 100.000 đại quân, vương thượng khẳng định cũng sẽ cho ngươi quan to lộc hậu, nói không chừng trực tiếp theo thập trưởng biến trung tướng đâu. Ta nào có bản lãnh đó. Cái kia được xưng lão Trương thập trưởng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, tiệc ăn mừng sau đó, ta có thể đắp lên phong thưởng thức, ngoại lệ đề bạt thành bách phu trưởng, đều tính thiên hàng đại vận đi. Lúc này, trong quân doanh bầu không khí nhiệt liệt, thần thân thành người người bàn tán sôi nổi đối tượng. Có thể những thứ này tầm thường những binh sĩ cũng không biết, vị kia thần kỳ kỹ thần tướng quân, chỉ sợ một thế này đều không có cơ hội tấn cấp chuẩn thượng tướng. Bởi vì lúc này, hai tên không mời mà tới khách không mời mà đến, đã để vương trên điện tiệc ăn mừng hoàn toàn biến vị đạo. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trên vương vị, lão Man Vương chính đầy mặt kinh sợ đánh giá Đi Khảm Du Long cùng Đi Khảm mở đất. Không sai, bọn họ chính là nơi đây khách không mời mà đến. Tại không có bất kỳ người nào thông báo tình huống dưới, Đi Khảm mở đất ỉ vào siêu tuyệt thân pháp tu vi, cõng Đi Khảm Du Long một đường theo ngoài thành chui vào vương trên điện. Cửa đại điện bọn thị vệ đừng nói là xuất thủ ngăn cản, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng người đến thân hình, đã bị phá môn mà vào. Giờ phút này, trên đại điện hơn trăm danh tướng trường học đám công thần ào ào tế ra chiến hồn ánh sáng, nghiêm chỉnh đối mặt. Cái này bên trong, cũng bao quát thần thân, làm hắn trông thấy cái kia thanh tóc màu xám trắng thật cao bó cách đỉnh đầu, ngút trời như cờ lão giả lúc. Trái tim bỗng nhiên bất chợt tới một chút, là hắn. Cũng là lão gia hỏa này, không khỏi giải thích oanh thương tổn Tiểu Bạch. Muốn không phải ta phản ứng rất nhanh, kịp thời đem Tiểu Bạch thu hồi chiến sủng không gian, chỉ sợ sớm đã bị độc thủ. Lúc này, lão gia hỏa này dưới chân, cánh tay, phần lưng, thậm chí cả đỉnh đầu, đều hiện ra màu đen nhánh hồn năng vầng sáng. Trên dưới quanh người bốn phía hiển hồn vòng, màu sắc hiện lên hắc. Hắn đúng là một tên hắc thiết kỵ sĩ, nhưng bây giờ hắn thế mà lạc hậu tên kia Bạch Ngân dũng sĩ cảnh thanh niên nửa bước mà đứng. Thanh niên kia, đến tột cùng là ai? Không đợi thần thân nghĩ lại, Đi Khảm Du Long đầy mặt ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường về sau, chỉ một ngón tay vương vị chỗ, khẽ cười nói, ha ha ha, ngươi chính là Khải Thị Bộ Tộc Vương, Khải Thụy Long. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Dám thẳng gọi Ngô Vương tục danh. Khải Đoạn Khâu tức giận giận dữ nói, ngươi nếu là ngoại bang sứ giả, yết kiến Ngô Vương đi đầu đưa thư văn kiện, lấy rõ ràng ý. Có thể ngươi lại tự tiện xông vào ta Khải Thị Bộ Tộc Vương Điện, lại nói năng lỗ mãng. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào biết bộ lạc thương lượng lẽ thường hay sao? Khải Đoạn Khâu vừa dứt lời, Đi Khảm Du Long một mặt cười nhạo dương dương đuôi lông mày, bộ lạc thương lượng. À, ngươi lão nhân này không khỏi cũng quá để ý mình a. Chỉ là Khải Thị Bộ Tộc, có tư cách gì tại vốn trước mặt thiếu chủ đưa ra liên quan hai chữ? Còn có, Khải Thụy Long, ta khuyên ngươi để canh giữ ở cửa cái kia một tên tiểu tướng an ổn chút, khác lại lặng lẽ ra bên ngoài rời. Nếu như bản thiếu chủ tới đây sự tình để trừ đại điện này bên ngoài người biết được, các ngươi liền cùng các ngươi vương, đều phải chết. Một lời đã nói ra, vốn định trộm đi ra đại điện, đưa tới viện quân tên kia tiểu tướng hoảng sợ một cái lảo đảo, vội vàng cúi đầu đứng hồi tại chỗ, câm như hến. Nếu như chỉ có cái kia tiểu thanh niên một người, trên đại điện hơn trăm danh tướng trường học, tự nhiên không sợ. Thế nhưng là, cái kia tiểu thanh niên bên cạnh, tựa như núi cao đứng vững lão giả, lại là một tên hàng thật giá thật hắc thiết kỵ sĩ. Trước đó, kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man, đối Vu Vương Điện phía trên mỗi người mà nói, đều là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, thần đồng dạng tồn tại. Túc sát bầu không khí bên trong, lão man vương đỉnh lấy áp lực, lạnh lùng mở miệng, các hạ đường đường hắc thiết kỵ sĩ, tổng không đến mức làm một người giấu đầu lộ đuôi vô danh chi bối a. Ta Khải Thụy Long chính là muốn chết, cũng làm cái chết rõ ràng. Hắc hắc hắc, chết có lẽ không đến mức, quan trọng muốn xem các ngươi xứng hay không cùng bản thiếu chủ. Đi Khảm Du Long nói xong, trực tiếp thân thủ lấy xuống trên mặt khăn đen, lại mệnh Đi Khảm Ta Quy A lấy xuống khăn che mặt về sau, ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ nói, đều nghe kỹ, ta chính là Đi Khảm Thị thiếu chủ, Đi Khảm Du Long. Bên cạnh ta vị này, chính là ta Đi Khảm Thị Vương Thị Đại Nhân, Đi Khảm Mở Đất. Một lời kết thúc, trên điện mọi người đều hít sâu một hơi, tê cái này tiểu thanh niên lại là Đi Khảm Thị thiếu chủ. Còn có cái kia kiểu tóc quái dị lão giả, đúng là Đi Khảm Thị Vương Thị, khó trách có hắc thiết kỵ sĩ cảnh tu vi. Đúng vậy a, Đi Khảm Thị, làm Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 100 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc, xác thực là có kỵ sĩ đại man tỏa chấn tồn tại. Có thể Đi Khảm Thị bản bộ khoảng cách nơi đây 10.000 dặm xa xôi, bọn họ đến ta Khải Thị bộ quân thành trại làm gì? Chẳng lẽ là làm chăn chúng ta tiêu diệt Đạt Thị bộ tộc mà đến? Thần thân nghe vậy, đáy lòng đột nhiên nổi sóng, Đi Khảm Thị. Chờ một chút, ta nhớ được lúc trước chặn nghe Gia Luật Uy Lang cùng Gia Luật Uy Hổ đối thoại lúc, đã nghe qua cái này bộ tộc tên. Há, ta nhớ tới. Ngày đó cá chép đấu thú thành bị đồ, cùng ta có mạng sống tri ân nữ vương Yan ta bọn người bị bắt, bị giết, cũng là Gia Luật, Đi Khảm, cùng Kha Tua Rê thì tộc liên thủ chỗ đến. Thần thân giấu tại trong tay áo tay, bỗng nhiên nắm chặt hừ, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Đi Khảm Thị thiếu chủ. Lúc này, lão man vương trong lòng thầm động, cái này Ngân Diệp lính tại trước đây không lâu, vẫn là Dược Thị Thương Minh bản thành. Mà cái này Đi Khảm Du Long Cương đến nơi này, há miệng ra thì hỏi bản vương thân phận. Có thể thấy được hắn Đi Khảm Thị chỉ sợ đã đối với ta bộ tộc những ngày qua đến nay phát sinh qua chiến sự, biết quá tường tận. Lúc này, Đi Khảm Du Long chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón tay, nói, bản thiếu chủ tới đây, chỉ vì hai chuyện. Một, người Khải Thị bộ lạc tự tiện công diệt Đạt Thị bộ tộc bút chướng này, ta Đi Khảm Thị có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng có một điều kiện, các ngươi nhất định phải kể từ hôm nay lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống lời thề, quy thuận tại ta Đi Khảm Thị phía dưới, cũng mỗi năm cống lên. Gặp khiến phải làm. Khải Thụy Long, ta Đi Khảm Thị là bực nào tồn tại, chắc hẳn không dùng bản thiếu chủ lại nhiều phí miệng lưỡi a. Ngươi bây giờ có thể phụ thuộc ta Đi Khảm Thị, có thể là các ngươi tám đời tu luyện tới phúc khí. Chương 2464, cướp người. Cô, cái này Đi Khảm Thị quả thực khinh người quá đáng. Đúng vậy a, dựa vào cái gì ta Khải Thị bộ tộc muốn phụ thuộc bọn họ? Trên đại điện chúng thần tử đều là lòng sinh oán niệm giận. Nhưng có Đi Khảm Mở Đất cái này hắc thiết kỵ sĩ tại chỗ, bọn họ lại chỉ bực mình chẳng dám nói ra. Một lời kết thúc về sau, Đi Khảm Du Long căn bản không quan tâm vương tọa phía trên vị lão giả kia càng ngày càng đen nặng sắc mặt, vẫn như cũng ngạo nghễ cuồng thanh, nói cái này thứ hai mà. Trước đây các ngươi cùng báo thủ liên quân nhất chiến, bản thiếu chủ tất cả đều trông thấy. Hiện tại ta thì muốn hỏi một chút, bố trận người, là ai? Để hắn đi ra, bản thiếu chủ muốn đem hắn mang đi. Nghe đến nơi này, lão man vương trong lòng đột nhiên gấp, vô ý thức liếc liếc một chút thần thân chỗ. Gia hỏa này, không chỉ có muốn để ta Khải Thị bộ tộc khuất phục tại hắn, càng phải đem thần tướng quân cướp đi. Thần thân tại ta bộ tộc mà nói, ân cùng tái tạo. Bản vương lại có thể đem hắn đẩy mạnh hố lửa. Muốn đến nơi này, lão man vương vội vàng thu hồi mò về thần thân ánh mắt, lắc lắc đầu nói trận pháp. Từ đâu tới trận pháp, bản vương không biết ngươi đang nói cái gì. Chợt, lão giả này hít sâu một hơi, muốn để cho mình tại đối mặt hắc thiết kỵ sĩ thời điểm, không đến mức bị đối phản hồn hoàn uy áp chi lực nhiếp nói sợ mất mật, mặt khác, Đạt Thị bộ tộc diệt vong, hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Trong đó nguyên do, các ngươi đại khái có thể đi nghe ngóng, đi xác minh. Ta Khải Thị bộ tộc thảo phạt Đạt Thị bộ tộc cũng nhất chiến mà thắng, có thể không có cái gì sai lầm. Đã vốn là không sai, làm sao đến ngươi Đi Khảm Thị truy không truy cứu nói chuyện. Đến mức phụ thuộc vào ngươi Đi Khảm Thị điểm này, Lão Man Vương gằn từng chữ, ta Khải thị bộ tộc xưa nay rõ ràng Du, sợ là vô năng vô duyên leo lên quý bộ lạc, mong rằng Du Long thiếu chủ có thể thông cảm. Mấy câu nói xong, trên đại điện lại khôi phục trước đây tĩnh mịch. Bất quá, không khí này túc sát tĩnh mịch vẫn chưa tiếp tục bao lâu, liền bị một tiếng không kiêng nể gì cả cười như điên phá. A a a a. Ha ha ha ha ha. Đi Khảm Du Long cười to sau một lúc, tấm kia vốn là ngông cuồng vô cùng trên mặt, càng thêm ra hơn mấy phần rất không sai chi sắc. Hắn đột nhiên chỉ một ngón tay Vương Vị chỗ, rít gào nói, lão già kia, ta nhìn ngươi là thật sống đủ số tuổi đúng không? Coi như ngươi sống đủ, cũng không nên hại mất phía trên tòa đại điện này nhiều như vậy trung lương chi sĩ a. Nói xong, Đi Khảm Du Long ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trên đại điện chúng thần tử, mèo khóc chuột giống như thở dài ai. Bản thiếu chủ, thật sự là cho các ngươi cảm thấy thất vọng đau khổ a. Vương thị đại nhân, động thủ đi, phía trên tòa đại điện này người đã không cần phải tồn tại. Vâng, Đi Khảm mở đất về trước một tiếng, lại hỏi, thiếu chủ coi là, đi đầu theo cái nào giết lên. Mở miệng đồng thời, Đi Khảm mở đất mắt hổ bốn liếc, như cùng một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Đi Khảm Du Long khóe miệng một phát, hắc hắc, tùy theo ngươi, nhìn người nào không vừa mắt thì giết thôi. Cái gì, lời vừa nói ra, trên đại điện mọi người không khỏi biến sắc, Đi Khảm Du Long, hai chúng ta tộc xa không thù gần không oán, ngươi làm sao có thể tự ý động đao binh. Thật ồn ào a. Đi Khảm Du Long gãi gãi lỗ tai, tiếp theo chỉ một ngón tay, trực tiếp điểm hướng tên kia Khải thị bộ tộc chuẩn trung tướng Khải Hải Bình, trước hết đem cái này ồn ào lão cóc ghẻ giết đi, tránh khỏi bản thiếu nghe hắn kêu la tâm phiền. Hô, chỉ một thoáng, Khải Hải Bình chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Bành, phốc oa, tiếp theo sát, một cái trọng quyền đã hung hăng trúng đích trong lòng hắn, đem cả người hắn oanh pháo hướng trở ra đồng thời, phun máu như nước thủy triều. Oanh long long long, tốc độ ánh sáng về sau, Khải Hải Bình đụng gãy bên trong đại điện 16 căn cột nhà bên trong ba cái, tiến tới thân thể như đống bùn nhão giống như theo mặt tường trượt xuống, ngã xuống đất. Hắn mở to lấy một đôi sớm đã vô thần hai mắt, cổ nghiêng một cái, khí tức đã tuyệt. Mà lúc này, ngang nhiên ra tay giết người Đi Khảm mở đất đã một lần nữa trở lại Đi Khảm Du Long đứng phía sau bình tĩnh. Tốc độ quá nhanh, trên đại điện mọi người, trừ dùng thần hồn năng lực nhận biết bắt được mỗi một chi tiết nhỏ thần thân bên ngoài, không có người nào có thể thấy rõ. Lúc này, Đi Khảm mở đất một mặt đờ đẫn đứng chắp tay, mặc cho vừa rồi oanh bạo Khải Hải Bình tim phổi lúc, nhiễm tại quyền phong phía trên máu tươi, trôi rơi xuống mặt đất. Cạch, cạch, cạch, cái kia một máu tươi xối rơi xuống mặt đất thượng thanh vang, tại mọi người nghe tới phá lệ chói tai. Thần thân chau mày, trong lòng càng là chập trùng không chừng tốt, tốt rất nhanh. Kỵ sĩ cảnh, cùng ca trước đây lúc đối địch, giết chết bại những cái kia bạch ngân dũng sĩ cảnh man tu so ra, giống như khác nhau một trời một vực. Nguyên bản thần thân còn dự định tại Đi Khảm mở đất hướng Khải Hải Bình làm khó dễ trong nháy mắt hành động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đến đại điện chính bên trong, chế trụ Đi Khảm Du Long. Dù sao, Đi Khảm Du Long chỉ có bạch ngân dũng sĩ cảnh thực lực, lấy thần thân chiến lực, muốn đem chế phục cũng không phải không còn hy vọng. Chỉ cần có thể bắt đến vị này Đi Khảm thị thiếu chủ làm con tin, thân là bề tôi Đi Khảm mở đất tự sẽ có cố kỵ, không còn dám loạn khai sát giới. Có ai nghĩ được, Đi Khảm mở đất tốc độ lại hội nhanh như vậy. Nhanh thần thân còn chưa kịp xông đi lên, đối phương liền đã hoàn thành oanh sát, quay về Đi Khảm Du Long đứng phía sau bình tĩnh. Gạch chéo người cái vòng vòng, có như thế một vị hắc thiết kỵ sĩ cảnh ra hỏa cho Đi Khảm Du Long làm hộ vệ, ta kế hoạch là tuyệt đối không có khả năng đạt được. Một chút mất tập trung, còn sẽ đem mình thân ra tính mệnh cho góp đi vào. Làm sao bây giờ, thần thân nhíu mày nhăn chán. Trên thực tế, sớm tại tiệc ăn mừng bắt đầu thời điểm, thần thân liền đã bằng vào thần hồn năng lực nhận biết. Phát giác được Đi Khảm mở đất võng Đi Khảm Du Long, chỉ hướng đại điện một màn. Nhưng lúc đó, thần thân biết mình coi như nói ra chân tướng, chính hắn, thậm chí cả phía trên tòa đại điện này lão Man Vương, Khải Kỳ Lị bọn người, người nào đều không thể thoát đi. Cho nên còn không bằng không nói, để cả điện tướng tá tụ tập một chỗ, nói không chừng đối phương sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Huống hồ, khi đó thần thân, căn bản là không cách nào phán đoán cái này Đi Khảm Du Long cùng Đi Khảm mở đất rốt cuộc là địch hay bạn. Nhưng bây giờ, ha ha ha, chết một cái, bản thiếu thì cho Khải thị tộc phương thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, đến cùng muốn hay không đáp ứng ta điều kiện. Đi Khảm Du Long âm tiếu nói, theo bản thiếu tính ra. Phía trên tòa đại điện này trừ Khải thị tộc phương ngươi bên ngoài, còn có 117 người. Về sau bản thiếu chủ mỗi giết một người, thì cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, hy vọng ngươi có thể sớm đi quyết định, làm ra chính xác lựa chọn a. Mặt khác, tại trong lúc này nếu có ai dám mang trong lòng may mắn, ý đồ chạy ra đại điện, cái kia bản thiếu liền đem trên đại điện tất cả mọi người giết sạch. Đương nhiên, chạy trốn bản thân cũng sẽ không ngoại lệ. Đi Khảm Du Long duỗi ra ngón tay một chút Đi Khảm mở đất, nói, bởi vì đối bên người vị này Vương thị đại nhân mà nói, các ngươi chạy trốn tốc độ, cũng không so rùa đen bò tốc độ nhanh bao nhiêu. Chương 2465, tuyệt cảnh, ngươi, lão Man Vương bị tức toàn thân phát run, chỉ trong điện khóe miệng mỉm cười, đồng quang khát máu Đi Khảm Du Long, lại không nói ra một câu nguyên lành lời nói tới. Lúc này thời điểm, Khải Kỳ Lỵ không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đường đường top 100 siêu cấp bộ lạc thiếu chủ, cũng sẽ chỉ lạm sát kẻ vô tội sao. Ngươi làm như vậy, thì không sợ Nguyệt Quang Chi Thần hạ xuống thiên phạt. Nhìn đến Khải Kỳ Lỵ nhanh chân bước ra, lại nghe người nàng chất vấn đối phương ngôn từ, thần thân cùng lão Man Vương cùng nhau trong lòng máy động. Đang lúc này, Đi Khảm Du Long một mặt ghét bỏ nói, cái nào đến như vậy cái gái xấu, gầy cùng ma nơ canh giống như, cũng dám ở vốn trước mặt thiếu chủ hô to gọi nhỏ. Còn nói cái gì lạm sát kẻ vô tội, thật sự là chuyện cười lớn, ở trong mắt bản thiếu, các ngươi căn bản chính là một bầy kiến hôi. Bản thiếu chỉ bất quá giết chết mấy cái con kiến hôi thôi, Nguyệt Quang Chi Thần làm thế nào có thể hạ xuống thần phạt. Nói đến đây, Đi Khảm Du Long lại hả ra một phát đầu, một mặt miệt không sai nói, bản thiếu vẫn là câu nói kia, nếu muốn mạng sống, giao ra bố trận người, lại hướng ta Đi Khảm thị xưng thần. Nếu không, các ngươi đều chỉ có một con đường chết. Chợt, hắn quay đầu trở lại đi, đối Đi Khảm mở đất đánh cái búng tay, tốt, ba hơi đã qua. Vương thị đại nhân, người cái kế tiếp muốn giết người, thì định là cái kia người quái dị đi. Nữ nhân này gầy như que củi, dài đến xấu như vậy cũng dám nhảy ra tới dọa bản thiếu chủ, quả thực chết chưa hết tội. Một lời đã nói ra, thần thân mạnh mẽ biến sắc, gấp giọng nổ quát chậm. Lại nhảy ra cái không biết sống chết sao. Đi Khảm Du Long một mặt cười ta nói, hắc hắc hắc, thú vị, hai cái đều là da bọc xương con khỉ ốm, ta nói, hai người không phải là một đôi a. Vậy liền làm phiền Vương thị đại nhân, đem hai người bọn họ đều làm thịt đi. Như thế, cũng có thể vì các ngươi vương thượng tranh thủ đến 6 hơi thở lâu cân nhắc thời gian, các ngươi xem như lập xuống công lao. Chỉ tiếc, phải chờ tới phía dưới cửu tuyền mới có thể thụ phong lĩnh thưởng đi, ha ha ha ha ha. Đang lúc này, thần thân âm thanh lạnh lùng nói tốt, ngươi nếu không muốn lại tìm ra cái kia cứu tế linh trận người, liền giết ta. Đi Khảm Du Long nghe vậy, đuôi lông mày hơi nhíu, tiếp theo từ trên xuống dưới dò xét thần thân một phen về sau, cười nhạo nói, hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi không phải là muốn nói, cứu tế linh trận người chính là ngươi đi. Thần thân mặt lạnh lùng phun ra 4 chữ, không thể giả được. Phốc ha ha ha ha ha, bản thiếu thật đúng là bội phục ngươi ra mặt a. Đi Khảm Du Long sướng âm thanh cười to nói, chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng xứng bố trí xuống như thế đến linh trận. Làm bản thiếu là 3 tuổi tiểu hoa nhi, mặc cho ngươi lừa gạt hay sao? Đi Khảm mở đất, ngươi còn thất thần làm gì? Cho bản thiếu giết. Lúc này, Đi Khảm mở đất lại hơi hơi nhào nhíu mày, thấp giọng nói, vừa rồi thiếu chủ hỏi lấy bố trận người thời điểm, lão phu cảm ứng chi hồn thầm động ở giữa, từng bắt được cái kia Khải thị lão vương trong lúc lơ đãng ánh mắt thoáng nhìn phương vị, chính là thiếu niên này chỗ. Ồ, chuyện này là thật. Đi Khảm Du Long nhất thời giật mình, lại lần nữa nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng tăng thêm một vệt kinh diễm chi sắc, hắn xem ra so bản thiếu còn muốn trẻ mấy tuổi, có thể cứu tế ra khủng bố như vậy trận pháp. Nếu bàn về chân thực tuổi tác, thần thân so tuổi mới 20 Đi Khảm Du Long vẫn là muốn năm lâu một chút. Nhưng hắn sớm đã trèo lên đến huyền tôn chi cảnh, thọ nguyên chi trưởng, xa không phải những thứ này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tu nhóm có khả năng tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn hình dạng xem ra còn cùng 15-16 tuổi thiếu niên không khác, chỉ bất qua thể trạng đặt ở huyền khí thế giới tu giả bên trong, nhưng so với tìm thường 15-16 tuổi thiếu niên cường tráng cao lớn không ít. Nhưng ở cái này Nguyệt Quang Chi Lâm man tu nhóm xem ra, thần thân thể trạng, còn thật chỉ có thể dùng gầy yếu 2 chữ để hình dung. Đang lúc này, lão Man Vương mắt thấy thần thân vì không cho Khải Kỳ Lỵ ngộ hại, đứng ra thừa nhận thân phận của hắn về sau, vội nói, vị này thần thân thần tướng quân, thật là vừa rồi thời gian chiến tranh, bố trí xuống trận pháp cao nhân. Bất quá, hắn trừ là ta Khải thị bộ tộc một viên ân đem bên ngoài, còn có một thân phận khác, Xích Kim Đại Đi Thương Thiếu Công Tử. Lúc đến bây giờ, lão Man Vương tự biết không cách nào lại đem bố trận người thân phận giấu giếm đi, dứt khoát đem đối phương bối cảnh cũng cùng nhau nói ra, muốn mượn này để Đi Khảm Du Long sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi tình. Dù sao tại lão Man Vương muốn đến, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong Xích Kim cấp Đại Đi Thương, thực lực tổng hợp dù là không đuổi kịp đứng hàng top 100 siêu cấp bộ lạc, chênh lệch cũng sẽ không quá qua cách xa. Chí ít, sẽ không giống chính mình chỗ thống ngự Khải thị bộ tộc như vậy, chỉ có mặc người thịt cá phần. Nghe nói lời ấy, thần thân lại ở trong lòng cười khổ, ha ha. Cái gì Xích Kim cấp Đại Đi Thương, cái này đều là do ngày đó, các ngươi nhìn thấy ta lấy ra rất nhiều không gian huyền giới cùng huyền khí thế giới cẩm y gấm bảo lúc, phán đoán đi ra a. Một bên khác, Đi Khảm Du Long nghe vậy, lại là có chút hăng hái thiêu thiêu mi, ồ. Xích Kim cấp đại đi thương công tử bột a. Vừa rồi lão đầu kia nói ngươi tên là thần thân, thần thân, thần, cái nào thần, Đi Khảm Du Long vuốt cằm, giống như lẩm bẩm, không đúng. Mặc kệ là cái gì cái, thần chữ, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong Xích Kim đại đi thương, tổng cộng cũng chỉ có mấy chục nhà. Có thể bản thiếu còn chưa từng nghe nói có cái nào một nhà bộ lạc họ tên vì thần. Thần thân nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống, ai, cuối cùng vẫn là dán làm không qua đi sao. Cái này Đi Khảm Du Long đã đối Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, mấy chục nhà Xích Kim đại đi thương đô như lòng bàn tay, vậy nếu như ca muốn giả mạo ánh trăng đại đi thương lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có vài phút bị vạch trần phần a. Lúc này thời điểm, đáy lòng thầm nghĩ một phen Đi Khảm Du Long dửng dưng cười nói, hắc hắc hắc, ngươi nếu là tam đại ánh trăng đại đi thương dòng chính công tử, bản thiếu có lẽ còn sẽ có kiêng kỵ. Bất quá bây giờ mà, ngươi nếu là Xích Kim đại đi thương công tử bột, họ tên lại với bọn hắn chủ tính không khớp, muốn đến cũng bất quá một bên chi a. Thân phận của ngươi, bản thiếu còn thật không để vào mắt. Chợt, cái này Đi Khảm Du Long hướng thần thân vạch vạch ngón tay, ngươi, lập tức lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, vĩnh viễn hiệu chung với ta Đi Khảm bộ lạc. Chiếu bản thiếu nói làm, ngươi liền có thể sống. Như dám can đảm ngỗ nghịch, Đi Khảm Du Long đón đến âm thanh, đột nhiên chỉ hướng cái kia ngã trong vũng máu Khải Hải Bình chỗ, nghiêm nghị lệ khí nói, ngươi xuống chàng liền sẽ giống như hắn. Tuyệt cảnh trước mắt, thần thân lại ngoài dự liệu tỉnh táo. Ánh mắt của hắn thời gian lập lòe, trong lòng đã có lập kế hoạch, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng, ta có thể thể hiệu chung. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải còn Khải Thị bộ tộc tự do, cũng lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, tuyệt không lại nguy hại Khải Thị bộ lạc bên trong bất kỳ người nào. Nếu không, ta tình nguyện cùng cái kia thu vào ta vốn hồn chỗ sâu, 7749 tiên linh trận, chi lực, đều diệt tại trước điện. Chương 2466, máu nhuộm ngạo cốt mà bất khuất. 7749 tiên linh trận, Đát Tương Du Long nghe vậy, không khỏi nheo mắt, chẳng lẽ trước đây diệt sát báo thủ liên quân lúc sử dụng trận pháp, chỉ là 7749 loại tiên linh trận, một trong. Tiên linh trận, danh tự chưa bao giờ nghe thấy, nghe xong thì không thể tầm thường so sánh a. Đát Tương Du Long lại là không biết, cái gọi là tiên linh trận, còn có cái kia 7749 số lượng, đều là thần thân thuận miệng nói nhảm. Hắn làm ra như thế cái rất có việc tên đến, dọa người hiệu quả thì càng phát ra mạnh. Không phải sao, Đát Tương Du Long quả nhiên bị hắn cho hốt ru ở, thu vào vốn hồn chỗ sâu tiên linh trận a. Như vậy nói cách khác, những trận pháp này đại sát khí, đều là độc nhất vô nhị. Vừa nghĩ đến đây, Đát Tương Du Long nhặt được bảo bối cảm giác càng sâu, ha ha ha ha ha, thật sự là thiên muốn hưng ta Đi Khảm thị a. Đến này một người, đủ bù đắp được trăm vạn hùng binh. Đát Tương Du Long trong lòng hưng phấn không thôi, trên mặt lại tuyệt sẽ không cho đối phương cùng mình có kè mặc cả chỗ trống, ha ha, cùng bản thiếu chủ nói điều kiện. Tiểu tử, người tựa hồ còn không thấy rõ trước mắt hình thức đi. Nói xong, hắn nhỏ dương một tay lên, đối bên cạnh Đát Tương Thác Khiến nói, đi, dạy dỗ hắn tại đối đãi bản thiếu lúc, ứng dụng như thế nào thái độ. Thuận tiện để hắn nhận rõ, ta Đi Khảm thị che tay có thể diệt con kiến hôi, là không có tư cách bàn điều kiện. Minh bạch, đồng ý một tiếng đồng thời, trên điện mọi người chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, tiếp theo sát. Bành, nồi đất giống như to lớn quả đấm to, không nghiêng không lệch đập trúng thần thân ổ bụng. Hung hãn đả kích lực đạo, để hắn thiếu niên áo trắng kia cánh cung như tôm, ngũ tạng lục phủ như mộng nện gõ, một hồi lâu phiên giang đảo hải. Trên thực tế, đây là Đát Tương Thác thủ hạ lưu tình hậu quả. Nếu không, lấy đối phương hắc thiết kỵ sĩ thực lực, nhất quyền đã ra, thần thân coi như không chết chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thần đại ca tướng quân, trong lúc nhất thời, Khải Kỳ Lỵ cùng lão Man Vương, Khải Đoạn Khâu bọn người đều là lên tiếng kinh hô. Riêng là Khải Kỳ Lỵ, một tiếng kinh hô về sau, nàng trên dưới quanh người nộ khí dồi dào, trong mắt lóe hiện ra quang hoa, cơ hồ đem chính mình sinh tử đều trí chi tại ngoài suy xét. Hỗn đản, một tiếng nhọn gào ở giữa, nàng đã địa rút kiếm ra khỏi vỏ. Đừng, đừng nhúc nhích, ngay tại lúc này, Khải Kỳ Lỵ bên tai, đột nhiên vang lên thần thân cái kia chém đinh chặt sắt tiếng nói, người giết không hắn, ngược lại sẽ hại chính mình. Khục khụ, khụ khụ khụ, một lời nói xong, cái này núp tại đất thiếu niên kịch liệt ho khan. Chỉ chốc lát sau, chân trước mặt đất đã bị khục bắn ra máu tươi nhiễm tận. Lúc này, Đát Tương Du Long đầy mặt cười âm tà nói, hắc hắc hắc, vừa rồi một quyền này, nhưng có để ngươi hỗn độn não tử tỉnh táo lại. Giây lát, thần thân ngừng ho ra máu tình thế về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn gần hướng Đát Tương Du Long tồn tại, khóe miệng móc ra một đạo khinh miệt đường cong, thật là thanh tỉnh chút. Tỷ như, ta hiện tại nhìn ngươi, thì so trước đó càng giống súc sinh. Đát Tương Du Long treo ở khóe miệng ngung cuồng ý cười nhất thời cứng đờ, trong mắt phun lửa, ua. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Vương thị đại nhân, xem ra cần phải làm phiền ngươi lại ra suất lực tiếp tục đánh cho ta, đánh tới hắn chịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đến. Đát Tương Thác trong mắt đột nhiên híp mắt ra một vệt dày đặc sát khí, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm khổ ăn a. Một lời kết thúc, quyền như mưa xuống, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, theo từng tiếng quyền bạo thanh âm truyền đến, thần thân đã sớm bị nện nằm sấp tại đất. Bất quá, mặc cho Đát Tương Thác làm sao thi bạo, thần thân cuối cùng cắn chặt răng, hàng đô bất hàng một tiếng. Theo thời gian chuyển rời, Đát Tương Thác nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong, đều mơ hồ nhìn đến gặp một tia khâm phục, hảo tiểu tử. Lão phu cái này mỗi một quyền đánh ra, đều nương theo lấy độc môn bí thức toàn tâm kình. Toàn tâm kình, coi trọng tại quyền kình đến thịt trong nháy mắt, cấp tốc xoay chuyển cổ tay, mang theo cuồng bá tiêu diệt chi lực, nát gân nứt thịt, cảm giác đau giống như thiên đao cạo xương, thật lâu khó bình. Tầm thường man tu, ăn bổn tọa 3 năm quyền, liền đau nhe răng trợn mắt, xin tha không thôi. Đã từng, lão phu xem xét qua những cái kia trong tộc trọng phạm bên trong, xương cốt lớn nhất cứng rắn cái kia, cũng tại kháng 72 quyền sau ý chí sụp đổ, đem vương thượng muốn biết hết thảy tân dày hết thảy công khai mà ra. Nhưng bây giờ, Đát Tương Thác nhìn chăm chú hướng thần thân, trong lòng cảm phục, tiểu tử này đã thụ lão phu 9981 quyền, lại ngay cả lẩm bẩm đều không lẩm bẩm một tiếng. Kẻ này máu nhuộm ngạo cốt mà bất khuất, ngược lại là cái chân hán tử. Có điều, người nhẫn càng lâu, thống khổ cũng lại càng lớn. Lão phu chăm chú khống chế tốt mỗi một quyền lực nói, tuyệt sẽ không quyền ra chí tử, nhưng cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Bành, bành, bành, bành, bành, mỗi một quyền đến, đại điện nền đá mặt liền chấn ba chấn, long tiếng như chuông. Lúc này, lão Man Vương, Khải Kỳ Lỵ bọn người tâm, cũng theo đó xếp chồng lên nhau chấn động. Không, à không, mau dừng tay, ha ha ha ha ha ha, cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn dám can đảm khiêu khích bản thiếu chủ. Hắn cực hình vừa mới bắt đầu mà thôi. Làm sao, Khải thị bộ vương cái này nhìn không được sao? Ha ha ha ha, Đát Tương Du Long Sương cười một trận, nói cái kia bản thiếu chủ cho ngươi chỉ con đường sáng, tranh thủ thời gian lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lên bình tĩnh lời thề, quy thuận cùng ta đi khảm thị, tiểu tử này liền cũng không cần thụ bực này nỗi khổ ra thịt. Có thể, đáng giận, lão Man Vương cương nha cắn chặt, cuối cùng không đành lòng thần thân bị này tai vạ bất ngờ, mãnh liệt khoát tay chặn lại tốt. Người nhanh chóng dừng tay, bản vương làm theo chính là. Hắc hắc, dừng tay là không thể nào, ta khuyên người tốt nhất nhanh một chút phát thệ. Đát Tương Du Long tràn đầy lệ khí nói, lại tiếp tục trì hoãn. Tiểu tử này gầy yếu thân thể sẽ phải bị đánh tan ra thành từng mảnh đi. Cô, lão Man Vương tâm hỏa như nước thủy triều, nhưng giờ phút này thần thân mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn cũng không dám sẽ cùng đối phương nhiều đấu khẩu, vội nói ta, Khải thị tộc vương Khải Thụy Long, lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa. Không thể, đột ngột, một tiếng nổ quát như chín ngày sấm sét, đúng là xuất từ thần thân miệng. Chỉ thấy thiếu niên này mặc dù chịu đựng lấy như bạo phong vũ quyền đấm cước đá, ánh mắt nhưng như cũ kiên nghị bất khuất, đi khảm thị muốn dùng ta, 7749 tiên linh trận, chi lực, thì tất không biết giết ta. Đát Tương Du Long nghe vậy, trong mắt hung quang rạng rỡ, tâm lý lại có chút bất mãn, tiểu tử này thật đúng là cái xương cứng, đều bị đánh thành này tấm đức hạnh, vẫn còn có thừa lực lóe ra ngôn từ. Đổi lại thường nhân, bị Đát Tương Thác từng quyền nện đến bây giờ, cái nào không phải đau chết đi sống lại, vừa ngất đi lại bị một lần nữa đánh tỉnh, trải qua đầy địa ngục giống như tra tấn về sau, không thể không khuất phục. Đát Tương Thác độc môn bí thức, toàn tâm kình, liền phụ vương đều từng khen ngợi không thôi. Nhưng bây giờ, vậy mà bắt không được như thế cái mao đầu tiểu tử. Chương 2467, phúc thì không phải họa. Mắt thấy thần thân chịu đủ tàn phá, lại ngay cả từ đều chưa từng thốt một tiếng. Đát Tương Du Long bỗng nhiên có loại hoàng thử lang cắn rùa đen không thể nào ngoạm ăn biệt khuất cảm giác. Hắn lại là không biết, thần thân chịu đựng cảm giác đau năng lực, sớm tại cứu ra tiểu quy tôn thời điểm, liền đã luyện lô hỏa thuần thanh. Đát Tương Thác mỗi một quyền đánh ra lúc tự mang toàn tâm kình tuy nhiên đến, nhưng cùng thiếu niên này từng tại vạn lôi giết gào vùng núi trải qua ngàn loại kịch liệt đau nhức huyễn tượng so sánh, hoàn toàn thì là trò trẻ con. Dù sao cái kia từng vây khốn quy lão đại nhân vật, là có thể áp đảo thần thú phía trên tồn tại. Hắn thân thủ cứu tế mà ra, để mà vây giết đến đây cứu người trận pháp huyễn tượng, cầm tới toàn bộ đại thiên vạn giới phương diện phía trên, đều là tối cao cấp. Bành, bành, bành, bành, bành, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này, thần thân toàn thân trên dưới đã bị toàn tâm kình nện như điên không có một khối thịt ngon, thành cái danh phó thực huyết nhân. Nhìn đến nơi này, Đát Tường Du Long còn thật sợ đối phương chịu không nổi lực, đột nhiên thì một mệnh ô hô. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, ta không sẽ giết ngươi. Hừ, có lẽ ngươi là đúng, bản thiếu chủ nhìn chúng ngươi cứu tế linh trận chi năng, không đành lòng giết ngươi. Nhưng, người khác nhưng là không nhất định, ngươi nếu không theo, bản thiếu chủ liền đem phía trên tòa đại điện này tất cả mọi người giết. Nói xong, Đát Tường Du Long ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Khải Kỳ Lỵ chỗ, Vương thị đại nhân, trước từ nơi này cô nàng bắt đầu giết lên đi. Nghe xong lời này, vũng máu bên trong thần thân đột nhiên giật mình, khóe mắt nộ hống, ngươi dám. Ha ha, đau lòng a. Đát Tường Du Long một mặt cười âm tà nói, hắc hắc hắc, bản thiếu chủ có dám hay không, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Vương thị đại nhân, ngài cũng đừng làm thất thần, động thủ a. Ách, là, Đát Tường Thác vốn định cùng đối phương nói một câu, giống thần thân loại này ngạo khí đâm sâu vào, ngạo cốt khắp cả người nhân vật, tiếp tục dùng thủ đoạn cường ngạnh tới đối phó, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Nhưng lúc này, Đát Tường Du Long một chút cũng không có để hắn nói chuyện ý tứ. Huống hồ, Đát Tường Thác bản thân cũng nghĩ không ra hắn càng tốt hơn biện pháp, cũng chỉ có thể phụng mệnh mà đi, hy vọng tên kia gọi thần thân tiểu tử thật lại bởi vậy mà thỏa hiệp. Thế mà, ngay tại Đát Tường Thác quay đầu quay người trong nháy mắt, trong vũng máu thiếu niên đột nhiên chết cái thân thể, tan hết nguyệt quang đấu hồn vầng sáng phòng ngự lực về sau, đột nhiên nhất chảo bắt hướng mình trái tim. Bành, răng rắc, phốc, trong điện quang hỏa thạch, thần thân bỗng nhiên phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, xương ngực sụp đổ tiếng vang, để Đát Tường Thác cùng Đát Tường Du Long cùng nhau khẽ giật mình. A, khụ khụ khụ, a a a a, sau đó, liền nghe thiếu niên kia cực kỳ suy yếu tiếng cười rót lọt vào trong tai, tốt. Đi thôi, động thủ đi. Ngươi giết nàng, hoặc là điện này phía trên bất kỳ người nào, liền lại cũng đừng muốn lấy được ta linh trận tương trợ. Một lời đã nói ra, toàn trường đều là chấn. Cái này tên nhóc khốn nạn, lại thật có thể đem cái nhân sinh chết không để ý. Đát Tường Du Long chỉ cảm thấy đến đầu một mộng, mẹ, trên đời này. Thế mà còn có như thế ngu xuẩn, làm một cái xấu đến cực hạn nữ nhân, làm một đám không liên quan bộ lạc vương thần, đem tính mạng mình cho góp đi vào. Đát Tường Thác không tự chủ được dừng bước lại, mi già gấp vặn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đát Tường Du Long, dường như tại chờ đối phương tiến một bước quyết định. Vừa rồi, cái kia xương ngực tiếng vỡ vụn vang, còn ở bên tai. Giờ phút này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thần thân là nghiêm túc. Thần đại ca, ô ô ô, Khải Kỳ Lỵ che miệng, khóc không thành tiếng. Thần ân công, lão man vương hai mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt ở giữa, móng tay đều là đã thật sâu khảm vào trường thịt. Chỉ hận chính mình thực lực quá mức thấp, căn bản là không thể giúp thần thân gấp cái gì. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đát Tường Du Long lạnh giọng khiến nói, Vương thị đại nhân, đi xem một chút tiểu tử kia thương thế, còn có thể sống bao lâu. Đát Tường Thác nên một tiếng, liền vội vàng xoay người ngồi xổm hồi thần thân bên cạnh, lão mắt khép hờ, lấy cảm ứng chi hồn lực lượng tỉ mỉ dò xét chi. Thần thân giơ cao chỉ vì chảo, đột nhiên đánh vào lồng ngực về sau, giờ phút này, năm ngón tay lại chính nắm lấy chính mình trái tim. Phù phù, phù phù, phù phù, trái tim nhảy lên, lúc gấp lúc chậm, tiết tấu hỗn loạn. Mà thiếu niên kia ánh mắt lại là vô cùng cương nghị. Một lát sau, Đát Tường Thác đầy mặt ngưng trọng lắc đầu, nói, hồi thiếu chủ, người này trái tấm xương ngực đã vỡ vụn, trái tim nhiều chỗ nứt toác, tâm mạch đã bại đoạn 7-8 phần. Hiện tại, hắn chính nắm lấy chính mình trái tim, chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền có thể nắm đoạn tâm mạch mà chết. Đến lúc đó, dù là Nguyệt Quang Chi Thần trước mắt, chỉ sợ cũng không khởi tử hồi sinh chi lực. T, Đát Tường Du Long tuổi mát lạnh, thương tổn nặng như vậy. Chính mình nắm lấy chính mình trái tim, mẹ con chim, thằng ngu này là thật dự định giết chết hắn chính mình a. Nếu như hắn chết, ta đi khảm thị quật khởi cơ hội trời cho chẳng phải cùng nhau rơi vào thâm uyên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đát Tường Du Long rốt cục cắn răng gật gật đầu, tốt tốt tốt, thần thân ngươi rất tốt. Lần này đánh cược, tính ngươi thắng, chỉ cần ngươi lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, hiệu chúng ta đi khảm thị tộc, bản thiếu chủ liền còn khải thị bộ tộc tự do. Trong lòng hắn, phụ vương bàn giao hắn thuần phục khải thị bộ tộc nhiệm vụ, cùng thần thân cái này một người có thể địch trăm vạn hùng binh đại sát khí so ra, căn bản cũng không giá trị, mỉm cười một cái. Thần thân nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu, hơi thở mong manh nói, ngươi trước theo ta trước đây nói, lập xuống lời thề. Nếu không, ta có chết không theo. Đát Tường Du Long tâm lý thầm mắng một trận, cuối cùng vẫn thỏa hiệp tốt. Cái kia bản thiếu chủ liền trước lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống lời thề. Bất quá ta thề hoàn tất về sau, ngươi nếu dám đổi ý, ta tất huyết tẩy khải thị bộ tộc, chó gà không tha. Nói xong, Đát Tường Du Long thật đâu ra đấy dựa theo thần thân nói, lập xuống lời thề. Bất quá trong lòng hắn, cái này lời thề còn không bằng một cái rắm, căn bản không có đủ bất luận cái gì ước thúc lực. Hắn đi khảm bộ lạc đã dám cùng Gia Luật thị, Kha Tua Rê thì cùng nhau đồ diệt bị Nguyệt Quang chi thần ý chí che chở đấu thú thành, thì cho thấy bọn họ sớm đã không đem thần minh để ở trong lòng, làm thế nào có thể để ý chỉ là lời thề. Trên thực tế, thần thân cũng biết điểm này, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn làm cho đối phương thề, một là không muốn bại lộ chính mình đối ngày đó đi khảm thị cũng tham dự vào đồ thành chi chiến sự kiện này hiểu rõ tình hình tình huống. Thứ hai, hắn luôn mồm yêu cầu đối phương thề, lời ngầm chính là nói, hắn thần thân cực coi trọng lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lập xuống lời thề. Có thể trên thực tế, hắn làm một cái siêu thoát tại Nguyệt Quang chi lâm man tu hệ thống trong tu giới người, coi như lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lên phía dưới lời thề, ngày khác có chỗ tuân kỵ, bên trong thế giới nhỏ này thần minh chỉ sợ cũng không quản được hắn. Lúc này, thần thân nhìn như hấp hối, tâm lý lại sớm đã có tính toán, sớm muộn cũng có một ngày, đi khảm thị sẽ phát hiện bọn họ lúc trước đem ca bắt đến, là tại dẫn sói vào nhà. Bởi vì cái gọi là phúc thì không phải họa, ta lần này tao ngộ, sao lại không phải đánh vào đi khảm thị nội bộ, vì nữ vương Yan ta báo thù cơ hội tốt đâu. Chương 2468, nhìn kỹ lùm cây, chờ ca trở về. Không bao lâu, vương điện bên trong, Đát Tương Du Long cùng thần thân đã tuần tự lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lập xuống lời thề. Về sau, Đát Tương Thác vội vàng theo trong túi càn khôn lấy ra một cái tiểu hồ lô, mở ra nắp bình về sau, không khỏi giải thích rót vào thần thân trong miệng. Đát Tương Du Long ở một bên mắt nhìn con ngươi tóc thẳng đỏ, lạnh giọng hơi lạnh nói, đây chính là giá trị liên thành kéo dài tính mạng thần dược. Tiểu tử ngươi còn không vội vàng đem cắm vào lồng ngực móng vuốt lấy ra. Cũng đừng trà đạp thần dược này công hiệu. Thần thân nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, quất ra nhuộm đầy máu tươi tay về sau, không chút khách khí chỉ hướng Đát Tương Du Long chỗ, gần từng chữ một, đừng tưởng rằng lập qua lời thề, ta liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Từ nay về sau, ta sẽ thời thời khắc khắc chú ý khải thị bộ tộc tin tức. Một khi ta phát hiện khải thị bộ tộc bị diệt, hoặc là ta quan tâm người gặp bất hạnh, liền sẽ lập tức tự tuyệt tánh mạng. Cái kia thu vào ta vốn hồn chỗ sâu, 7749 tiên linh trận, chi lực, trừ ta, bất kỳ người nào đều khó có khả năng khống chế. Chỉ cần ta vừa chết, thế gian này, liền lại không tiên linh trận cho dù là ta tặng bố thi tốt, cũng sẽ theo ta hồn tiêu tan linh diệt mà hóa thành hư không. Nghe xong lời này, Đát Tương Du Long khí hàm răng nhi ngứa, người đánh rắm. Cái này Nguyệt Quang chi lâm bộ tộc san sát, vạn nhất có một ngày, cái này khải thị bộ tộc bị hắn bộ tộc cho nhớ thương phía trên, tiến tới diệt cả nhà, chẳng lẽ cũng muốn ta đi khảm thị đến võng nổi hay sao? Không tệ, thần thân không chút do dự nói, tóm lại, khải thị bộ tộc như diệt, ta liền tự tuyệt mệnh mạch mà chết, tuyệt sẽ không còn có loại thứ hai khả năng. Nếu như ngươi sợ khải thị bộ tộc tao ngộ người khác độc thủ, vậy liền phái người đến bảo hộ lấy bọn hắn thôi. Nói ra sau cùng, thần thân vẫn không quên tiện như vậy thêm một câu, Nhìn thiếu chủ thở hổn hển, mặt hắc như than bộ dáng, tựa hồ đối với ta rất có oán khí. Có oán khí thì phát ra tới nha, tuyệt đối đừng giận hỏng thân thể, muốn không dứt khoát giết ta, 100. Đát Tương Du Long nghe vậy, đầy miệng cương nha cắn xì xì vang. Có thể đối mặt cái này liền chết còn không sợ ra hỏa, hắn thật đúng là không có cách. Cuối cùng, cái này tiểu thanh niên cũng đành phải tại trong lời nói cùng tranh phong đối lập thần thân đúng không? Ngươi cũng cho bản thiếu chủ nghe kỹ, nếu để cho ta biết ngươi không phục tùng mệnh lệnh, hoặc là ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác lời nói. Muốn không bao lâu ngươi thì sẽ phát hiện, toàn bộ khải thị bộ tộc từ trên xuống dưới, vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều không ngoại lệ chết thảm. Hai người đều là phẫn nộ đe dọa nhìn lẫn nhau, người nào cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Cứ như vậy rằng có một lát sau, vẫn là Đát Tương Thác lên tiếng hòa giải, thật tốt. Thần hiền giả đã thêm vào ta đi khảm thị, từ nay về sau mọi người liền đều là thân tộc, trước đây thành kiến đều thả một chút đi. Tại Đát Tương Thác muốn đến, thần thân đã có thể cứu tế phía dưới có 102 linh trận, trở lại bộ lạc gặp mặt vương thượng về sau, một cái linh trận đại hiền giả vị trí khẳng định là không có chạy. Nếu như thế, lão nhân này liền trực tiếp đối lấy thần hiền giả tương xứng. Hừ, một gia tộc thân, chỉ mong đi, Đát Tương Du Long xoang mũi chấn động, vẫn như cũ là đầy mặt ngạo nghễ, điều kiện tiên quyết là, hắn thật có thể cứu tế ra cái kia cái gọi là 7749 tiên linh trận. Nếu như trở lại bộ tộc về sau, lại phát hiện kẻ này hư không đỉnh cái linh trận đại hiền giả tên tuổi, lại không vì ta bộ tộc làm chút hiện thực nhi lời nói. Bản thiếu sẽ đích thân mang quân hồi đến chỗ này, chém hết khải thị tộc người thủ cấp. Thần thân nghe vậy, chỉ cười không nói, nhưng trong lòng của hắn, lại sớm đã cho Đát Tương Du Long, thậm chí cả toàn bộ đi khảm thị đều phán tử hình, vô luận là vì nữ vương Yan ta trước kia chịu oán nghiệp, vẫn là vì khải thị bộ tộc mối thù hôm nay. Sớm muộn cũng có một ngày, ca tất để đi khảm bộ lạc tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong xóa tên. Lúc này, thần thân tại cái kia kỳ dị dược thủy cứu chữa dưới, đã không cần lo lắng cho tính mạng. Bất quá, hắn trạng thái thân thể lại cực kỳ suy yếu, khó khăn đứng người lên về sau, đối với trên vương vị lão man vương thi lễ. Sau đó lại xoay người lại, chậm đi hai bước, đối giờ phút này khóc nước mắt như mưa Khải Kỳ Lị Nhu hòa cười một tiếng, hôm nay từ biệt, cái phải giúp ta chăm sóc tốt thành xung quanh cái kia mảnh ngân diệp lâm, chờ ca trở về. Khải Kỳ Lị mím chặt môi son, gật đầu không ngừng. Trên vương vị, Khải Thụy Long trầm giọng nói, ân công yên tâm, lâm tại người tại. Chư vị, sau này còn gặp lại. Thần thân thoải mái khoát khoát tay, Đát Tương Du Long lại là một mặt khinh thường bĩu môi, sau này không gặp lại mới đúng chứ. Tốt khác dài dòng, người bây giờ cũng là cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, liền nói nhi đều đi bất ổn, còn muốn làm phiền vương thị đại nhân tạm thời cõng ngươi lên đường. Đi thôi, cái chỗ chết tiệt này, bản thiếu chủ là một khắc cũng không muốn ở lâu. Không bao lâu, ngân diệp lĩnh lấy đông, ngoài mấy chục dặm. Mau nhìn, thiếu chủ cùng vương thị đại nhân trở về. Vương thị đại nhân trên lưng, tựa hồ còn vác một cái người. À, thật đúng là, đến cùng là ai lại có lớn như vậy mặt mũi, làm cho vương thị đại nhân thân dựa vào lưng. Những cái kia các loại ở chỗ này đám người hầu ngươi một lời ta một câu nghị luật, thiếu chủ sắc mặt xem ra rất kém cỏi, hiện đang nổi nóng đâu, tất cả mọi người quy củ chút. Nếu ai không cẩn thận nhắm chúng thiếu chủ nổi trận lôi đình, ném mạng nhỏ, cũng chỉ có thể trách đáng đời ngươi. Cũng không lâu lắm, Đát Tương Du Long về đến phụ cận về sau, không nói hai lời chở mình lên ngựa, đi, hồi bộ rơi. Vâng, một tên thuộc hạ nịnh nọt đập lên mông ngựa, tiểu cung vui thiếu chủ, thành công thu phục Khải thị bộ tộc, lập đến đại công. Lời vừa nói ra, Đát Tương Du Long nhất thời hoa cúc siết chặt, lão mặt trầm xuống. Bành, ai u, lúc trước cái kia vuốt mông ngựa thuộc hạ trực tiếp bị hung hăng một chân đạp té xuống đất, ngay sau đó liền nghe Đát Tương Du Long lạnh giọng nói chúc mừng cái rằm a. Lại nói lung tung, bản thiếu chủ chặt đầu lưỡi ngươi. Ách vâng vâng vâng, tiểu cũng không dám nữa. Đát Tương Thác thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ ai, cái này ngu xuẩn nô tài, vỗ mông ngựa đến vó ngựa phía trên. Lúc này, Đát Tương Du Long vung lên roi ngựa, chỉ cái kia bị đạp té xuống đất người, lại một chút thần thân, lạnh giọng phân phó nói, ngươi lập tức, cho hắn cưỡi. Ngươi, theo ở phía sau chạy. Ách, ách là, người kia một mặt khổ tương. Hắn người trong lòng lại càng thêm hồ nghi, cái này cả người là máu con khỉ ốm đến tột cùng là người thế nào. Ta đi theo thiếu chủ nhiều năm, rõ ràng có thể theo hắn nhìn về phía người kia trong ánh mắt, cảm giác được thiếu chủ đối với người này cực khó chịu. Nhưng vì sao thiếu chủ sẽ còn để vương thị đại nhân gánh vác lấy người này, hiện tại lại cho hắn cưỡi ngựa. Thật sự là kỳ quái. Lúc này thời điểm, thần thân nhìn như tại trên lưng ngựa híp nửa mắt, nhìn mục đích dưỡng thần, kỳ thực lại tại thông qua tâm hồn năng lực nhận biết cùng xích thố các loại thú giao lưu. Ca muốn rời khỏi ngân diệp lĩnh, lạnh lùng, đợi ta sau khi đi. Ngươi lập tức triệu hồi Khô Lâu đại quân, làm được ẩn nấp chút. Cái gì, lão đại ngươi muốn rời khỏi Khải thị bộ tộc, cái này một mảng lớn ngân diệp cành vàng rừng cây, ngài cũng không muốn, chương 2469, chứng minh. Đúng vậy a lão đại, ngươi như rời đi, cái này ngân diệp kim chi rừng cây nhưng làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ không muốn a? Khốc khốc vừa dứt lời, xích thố, bạo viên các loại thú cũng vội vàng âm thanh hỏi. Lấy bọn họ bây giờ kiến thức, tất nhiên là biết những thứ này ngân diệp, cành vàng, thúy ngọc quả đối thần thân mà nói trọng yếu bao nhiêu. Muốn, làm sao không muốn? Thần thân thong dong cười một tiếng, thần niệm thầm động, ha ha, cánh rừng này chính là ở đây, chạy không phải cũng bay không rơi. 300 ngày về sau, làm ngân diệp kim chi cây một lần nữa nở hoa kết trái thời khắc, ca tự có biện pháp đem những bảo bối này điểm không rơi bỏ vào trong túi. Xích thố đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột cái kia lão đại sau khi đi, chúng ta muốn trong bóng tối trông coi mảnh này lùm cây sao. Không cần, thần thân hơi hơi dương dương lông mày, dặn dò các ngươi thì hướng về ca di động đại phương hướng du tẩu chính là, nhưng nhất định phải cùng ta sống chung tại phương viên 3.000 dặm phạm vi bên trong. Dạng này vạn nhất các ngươi gặp gỡ nguy hiểm gì, ca chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem các ngươi triệu hồi không gian của mình. Mặt khác, ta lần này muốn đi địa phương cao thủ như mây, có ít người thậm chí có không kém hơn các ngươi thần hồn năng lực nhận biết. Cho nên, các ngươi nhớ lấy không thể cùng ta cùng quá gần. Để tránh như tiểu bạch như vậy, dẫn lửa thiêu thân. Chúng thú cùng nhau lên tiếng, tốt lão đại. Cái này về sau, thần thân trong lòng lại không lo lắng, dứt khoát hướng trên lưng ngựa vừa bò, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn bò từng cái, liền bị điên hít sâu một hơi, không thể không một lần nữa ngồi thẳng người, tê. Ở ngực vẫn là đau quá ha. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, Đát Tương Du Long, Đát Tương Thác, các ngươi đều cho ca trở lấy. Hôm nay chịu đựng đau đớn, ca sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi đi khảm bộ tộc gấp trăm lần đền đáp lại. Theo khải thị bộ tộc chỗ đông nam vực, đến đi khảm thị tộc bản thành chỗ chính nam vực, tổng lộ đồ cũng là không tính quá mức xa xôi. Nhưng bởi vì có thần thân như thế cái không chịu nổi sóc này nặng người bị thương tại, đát tương du long không thể không chậm dần tốc độ tiến lên. Cái này đi khảm thị thiếu chủ đợi người tới lúc, đi cả ngày lẫn đêm chỉ phí 9 ngày liền có thể đuổi tới ngân diệp lĩnh chi địa, bây giờ trở về đi khảm bộ lạc, lại trọn vẹn dùng nửa tháng lâu. Trên thực tế, thần thân cố ý lấy thân thể không thoải mái làm lý do, trì hoãn thời gian, cũng là muốn đuổi khi tiến vào đi khảm bộ thành trước kia, đem chính mình thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn làm như thế, có hai phương diện cân nhắc. Đầu tiên là vì tự vệ, tuy nói thần thân liệu định, đi khảm tộc vương xem ở linh trận phần phía trên, là chắc chắn sẽ không đối với hắn động sát niệm. Nhưng trời mới biết đi khảm thị nội bộ cao tầng bên trong, phải chăng chui vào có hắn bộ lạc gian tế. Vạn nhất cái kia gian tế không muốn sớm bại lộ thân phận của mình, lại không cách nào đem thần thân bắt đi, nói không chừng liền sẽ quyết tâm liều mạng, dứt khoát giết đối phương sự tình, để tránh đi khảm thị đạt được như vậy một kiện khủng bố đại sát khí. Cho nên, thần thân nhất định phải xác thực bảo vệ chính mình có nhất định sức tự vệ. Lần, thần thân lo lắng đi khảm tộc vương nhìn thấy chính mình, cũng nghe đát tương du long thật lòng bẩm báo nội dung về sau, sẽ lập tức để hắn cứu tế linh trận, lấy chứng minh cái kia cái gọi là 7749 tiên linh trận là chân thật tồn tại. Cứu tế linh trận, thế nhưng là một kiện tương đương phí thần phí lực sự tình. Chỉ ít đối trọng thương phía dưới thần thân mà nói, nếu là ở cứu tế trận pháp quá trình bên trong không cẩn thận khiên động vết thương, thương hắn đi sai bước nhầm một cái tiểu chi tiết nhỏ, cái kia trận pháp nhưng là thất bại trong gang tấc. Vạn nhất đi khảm tộc vương vừa lúc là cái táo bạo vô cùng tính nôn nóng, xem xét trận pháp chưa thành, nhất định thần thân lừa gạt hắn, trực tiếp hạ lệnh kéo ra ngoài trảm, cái kia thần thân chẳng phải là bị chết oan uổng. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới tại dọc theo con đường này tìm kiếm nghĩ cách trì hoãn thời gian. Giờ này ngày này, làm cái kia một tòa so khải thị tộc thành hồng lớn hơn gấp trăm lần thành khuyết đập vào mi mắt thời khắc, thần thân thương thế đã lớn cho thỏa đáng chuyển. Không bao lâu, đi khảm vương trên điện, thông lệ bái kiến về sau, trên vương vị đi khảm đột tiên khẽ vuốt vuốt quai hàm một bên hai đạo long dâu, hơi hơi nhíu mày đối đát tương du long nói, ngươi nói là, thì bởi vì cái này gầy như que củi tiểu tử, để ngươi từ bỏ khải thị bộ tộc quy thuận tại ta dự định. Không tệ, đi khảm đột tiên gặp chính mình nhi tử rõ ràng không có hoàn thành nhiệm vụ, còn bày làm ra một bộ vẻ ngạo nhiên, không khỏi lão mắt nhíu lại. Không có dựa theo cố định yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, ngươi cần phải rất rõ ràng ha. Nhi thần minh bạch, bất quá, nhi thần không hối hận. Đát tương du long ngay trước trên đại điện chúng thần tử mặt, hiên ngang đầu, nhi thần tin tưởng vững chắc, đợi phụ vương biết được ta làm như vậy nguyên nhân về sau, chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn rất tự tin, đi khảm độ tiên ngoài cười nhưng trong không cười khoát khoát tay, vậy ngươi đến nói một chút, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi vì như thế cái da bọc xương tiểu tử mà từ bỏ khải thị bộ tộc như thế một khối đại thịt mỡ. Cái này, đát tương du long hơi chần chờ, nhi thần muốn nói riêng một chút cho phụ vương nghe. Đi khảm độ tiên đầy mặt nghiêm mặt nói, bản vương cho ngươi đi hàng khải thị bộ, tộc là công sự. Đã vì công sự, ngươi ngay ở chỗ này nói. Trong lòng của hắn muốn lại là, thằng danh con này tám thành là đem sự tình làm cho nệt, sợ gánh chịu tội, mới không dám trước mặt mọi người minh ngôn a. Bởi vì cái gọi là ngọc không mài không thành dụng cụ, thằng danh con này phạm sai lầm coi như lãnh phạt, nếu không dùng cái gì trưởng thành. Làm sao kẻ dưới phục tùng? Đang lúc này, đi khảm độ tiên ánh mắt nhẹ liếc chỗ, đúng lúc trông thấy vương thị đát tương thác nhẹ nhàng lay động hai lần đầu. Kết quả là, lão nhân này càng thêm vững tin chính mình suy đoán, hừ. Quả nhiên, thế nhưng là, đát tương du long vốn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng hắn vừa mở miệng, liền bị đi khảm độ tiên nghiêm nghị đánh gãy, ngay ở chỗ này nói. Ai, tốt a. Đát tương du long cuối cùng không lay chuyển được phụ vương, đành phải tại phía trên tòa đại điện này, ngay trước chúng thần mặt, đem chân tướng sự thật từ đầu chí cuối nói ra. Chờ hắn một lời nói xong, tụ tại đại điện các thần tử phải sợ hãi chấn vạn phần. Trước đây chưa từng gặp linh trận chi uy, lừa giết hơn 100.000 đánh lấy báo thủ chiêu bài đại quân. Mà cái này gọi thần thân thiếu niên, lại tổng cộng trong tay nắm giữ 7749 loại cái gọi là tiên linh trận. Cái này, cũng không biết là thật là giả. Hẳn là thật đi, dù sao cũng là thiếu chủ tận mắt nhìn thấy, muốn đến hắn cũng sẽ không ở đây đợi chuyện lạ phía trên ăn nói bịa chuyện. Một bên khác, cao cư vương tỏa đi khảm độ tiên đồng dạng rất cảm thấy giật mình. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại có chút hối hận, ai, sớm biết như thế. Thật không nên để Du Long Nhi ngay trước chúng thần tử mặt nói toạc ra việc này. Cái này vạn nhất nếu là tiết lộ phong thanh, há không làm cho người ngấp nghé. Đi khảm độ tiên hiện tại mới ý thức tới, Vương Thị Đát Tương Thác trước đây khẽ lắc đầu động tác, cũng không phải là nói hắn nhi tử như thế nào, mà là tại nhắc nhở đi Khảm Vương Thượng, không muốn ngay trước chúng thần mặt tường hỏi việc này. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói cái gì đều muộn, đi Khảm Độ Tiên chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi, thần thân đúng không? Ngươi như thế nào chứng minh ngươi có cứu tế, 7749 tiên linh trận, năng lực? Chương 2470, ếch ngồi đáy giếng. Cái này đơn giản, thần thân đã sớm ngờ tới đối phương vương thượng sẽ có câu hỏi như thế, khóe miệng dương nhẹ lấy nói, chỉ cần tài liệu đầy đủ, ta có thể làm chàng cứu tế ra bên trong một loại nào đó trận pháp, cam đoan vương thượng cùng trên điện chư quân trước đây chưa từng gặp. Lời vừa nói ra, trên đại điện tên kia linh trận đại hiền giả đầy mặt cười nhạo, a cái này tiểu hoa nhi khẩu khí thật là lớn. Trên đời này, còn có thể có lão phu chưa từng thấy qua linh trận. Còn biên soạn ra một cái, 7749 tiên linh trận, tên tuổi đến, thật coi lão phu linh trận đại hiền giả chức vị là hư, mặc cho ngươi lừa gạt hay sao? Một bên khác, đi Khảm Độ Tiên lại một lần liền tóm lấy thần thân trong ngôn ngữ trọng điểm, tài liệu đầy đủ. Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cứu tế cái kia cái gọi là tiên linh trận đều cần tài liệu gì? Bản vương cái này sai người đi chuẩn bị, bất quá nếu là tài liệu đầy đủ, ngươi lại bố không xuất trận pháp đến. Hừ hừ, thần thân cũng không dài dòng, tin tay khẽ vẫy ở giữa, mấy khối cực phẩm ngũ hành linh thạch liền bị hắn nâng trong lòng bàn tay, bất luận cứu tế loại nào tiên linh trận, đều nhất định muốn dùng đến ta trên tay loại này gạch đá, mà lại dùng lượng cực to lớn. Mặt khác, còn cần đại lượng ngân diệp kim chi cây quả thực, cành lá làm phụ. Hai loại đồ vật, là bao thi mỗi một loại tiên linh trận, đều ắt không thể thiếu, kiên quyết, tài liệu. Về phần hắn, có thể quyết định trận pháp hiệu dụng, tính mềm, tài liệu, chủng loại vô cùng kỳ quặc, số lượng càng là phong phú không mà tính toán. Thần thân lời này, có thể nói là ba phần thật bảy phần giả. Cứu tế linh trận, cũng chính là thấp phối bản huyền trận, xác thực có rất nhiều đều muốn dùng đến ngân diệp kim chi cây quả thực cành lá những vật này. Nhưng hắn nói bố trận dùng linh thạch, thì đơn thuần vô nghĩa. Linh thạch, chỉ có tại duy trì trận có thể, hoặc là kích phát trận lực thời điểm sẽ dùng đến, hơn nữa còn giới hạn tại huyền khí thế giới. Nhưng tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, ngũ hành linh thạch huyền linh thì cùng huyền binh khí linh một dạng, đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, trừ xem ra đủ mọi màu sắc, so sánh chói mắt bên ngoài, cùng tầm thường hòn đá không khác chút nào. Thần thân giờ phút này đối đi Khảm Lão Vương nói, bố trận phải dùng đến lượng lớn ngũ hành linh thạch, thực chỉ là vì thỏa mãn chính hắn nhu cầu. Hiện nay, thần thân không gian bao khỏa bên trong, có thể dung hợp bản thân, cấp bậc tối cao nào đó hồn toái phiến, chính là Bạch Ngân Dũng Hồn. Hắn nếu muốn trở thành Bạch Ngân Dũng Sĩ, trừ tốn thời gian nghiêm chỉnh năm lâu, đem cái kia năm cái Bạch Ngân Dũng Hồn toái phiến dung chỉnh làm một bên ngoài, càng cần hơn phí tổn trọn vẹn 150.000 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Khổng lồ như thế linh thạch lượng, đủ để cho trong tu giới, 99% thiên giai tông môn đều chùn bước. Có lẽ trừ trèo lên đỉnh tu giới chí cao ngai vàng tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài, lại không một phương tông môn thế lực có thể một chút xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Nhưng là, tại cái này tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, ngũ hành linh thạch bị man tu nhóm coi là tầm thường màu sắc rực rỡ thạch đầu, căn bản cũng không biết rõ diệu. Bởi vậy, từ 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia đến bây giờ, Nguyệt Quang Chi Lâm trung linh thạch, thậm chí là một ít vẫn chưa khai quật linh mạch, đều phải lấy hoàn hảo. Thần thân muốn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, kiếm đủ cái này 150.000 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cũng không phải không còn hy vọng. Riêng là tại có thể sử dụng đi Khảm thị giúp đỡ thu thập tình huống dưới. Lúc này, đi Khảm Độ Tiên lại là một mặt hồ nghi, ngân diệp kim chi cây. Chưa nghe nói qua, thần thân mỉm cười, ha ha, thực cũng là Khải thị tộc thành chiếm đoạt ngân diệp lĩnh bốn phía, cái kia thiên nghiêng ngân diệp cây. Đây cũng là vì cái gì ta trước đây sẽ thêm phiên góp lời, để Khải thị tộc vương đánh hạ Dược thị tộc thành nguyên nhân. Tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái kia một mảng lớn ngân diệp kim chi cây, là ta cho đến tận này thấy đếm rõ số lượng nhiều nhất, chủng loại tốt nhất bố trận phụ tài. Ồ, lại có việc này, đi Khảm Độ Tiên nhãn bên trong vẫn như cũ tràn đầy vẻ ngờ vực. Đã thấy điện hạ, Vương thị Đát Tương Thác mãnh liệt lấy quyền gõ ngực, nói, khởi bẩm vương thượng, ngày đó thuộc hạ cùng thiếu chủ đặt chân Khải thị bộ ngoài thành bốn phía lúc, xác thực phát hiện dọc đường chi địa ngân diệp cây đều bị hái trái cây, còn có rất nhiều bị bóc đi cành lá. Một bên khác, Đát Tương Du Long cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đúng a. Khó trách cái này thần thân tại trước khi đi, vẫn không quên căn dặn những cái kia Khải thị tộc nhân, giúp hắn chăm sóc tốt lùm cây. Nghe nói hai người kia nói, đi Khảm Lão Vương liên quan tới cái này ngân diệp kim chi cây lòng nghi ngờ giảm xuống, ngược lại lại chỉ thần thân trong tay nâng mấy khối ngũ hành linh thạch, hỏi cái này màu sắc rực rỡ thạch đầu. Cũng là người cứu tế, tiên linh trận, cần thiết chuẩn bị chi vật. Tại đi Khảm Độ Tiên xem ra, những thứ này màu sắc rực rỡ thạch đầu đều là trúc tạo cung điện, phòng ốc lúc xây lên trang trí chi vật, cực kỳ phổ biến, làm sao có thể là bảo bối. Thần thân lại là vẻ mặt thành thật gật gật đầu, không tệ. Hoang đường, quả thực hoang đường cùng cực, lúc này thời điểm, tên kia linh trận đại hiền giả đã không thể nhịn được nữa, chỉ thần thân mở miệng quát mắng, lão phu được linh thi trận hơn 50 năm, còn chưa từng nghe nói qua cái nào phòng ngự linh trận có thể cần dùng đến mấy cái này tảng đá vụn. Thần thân nghe vậy, chỉ ngạo nghễ liếc đối phương liếc một chút, gần từng chữ một, cho nên, người cái này hơn 50 năm cứu tế đến cứu tế đi, cũng chỉ có thể làm chút bình mới rượu của phòng ngự loại linh trận. Mà ta, lại có thể cứu tế trở ra từ ở Nguyệt Quang Chi Thần Chí Cao truyền thừa, tiên linh trận. Nguyệt Quang Chi Thần Chí Cao truyền thừa, ha ha ha ha ha, cái kia linh trận đại hiền giả giận quá thành cười, vậy lão phu ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi là tại khi nào, cùng chỗ nào đạt được Nguyệt Quang Chi Thần truyền thừa? Không thể trả lời, thần thân ra vẻ cao thâm hướng lên trời cúi đầu, ta như thổ lộ nửa chữ, chính là đối Nguyệt Quang Chi Thần bất kính, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đánh rắm, trên đời này nào có cái gì thần minh? Cái kia linh trận đại hiền giả uống chửi một câu về sau, ngược lại đối với trên vương vị đi khảm độ tiên sâu chấp nhất lễ, vương thượng ngài có thể ngàn vạn lần đừng muốn bị cái này con khỉ ốm cho lừa gạt. Ngươi mới đánh rắm, thần thân mặt giận dữ, lại như thế bất kính thần minh, ngươi thì không sợ bị trời phạt sao? Ha ha ha ha ha, lão phu, đầy đủ, lúc này thời điểm, đi khảm độ tiên một câu định âm, thần thân, nói miệng không bằng chứng, ngươi liền ở đây bày ra một đạo cái gọi là tiên linh trận đi. Đến tột cùng là thật là giả, chúng ta dòm ngó liền biết rõ. Thần thân gật gật đầu, tốt, trước đây trợ chiến khải thị bộ tộc lúc, dùng đến những cái kia bố trận tài liệu còn sót lại một chút, liền để một ít ếch ngồi đáy giếng mở mắt một chút. Một lời kết thúc về sau, thần thân trước mặt mọi người làm dáng, hành công bố trận. À, đây là cái gì thủ pháp, trước kia chưa bao giờ được chứng kiến. Đúng vậy à, các ngươi nói, tiểu tử này không thực sự có thể cứu tế ra bị thiếu chủ khoa trương thật thần kỳ tiên linh trận à. Ai biết được lại xem đi, như việc này làm thật, ta đi khảm thị nhưng là đến cái đại sát khí, thiếu chủ cũng lập xuống bất thế chi công. Nhưng nếu cái này con khỉ ốm không cách nào bày ra trận đến, sẽ làm đầu người rơi xuống đất. Chúng ta thiếu chủ cũng miễn không nên bị vương thượng răn dạy trách phạt. Chương 2471, kinh diễm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi khảm thị vương trên điện, chư vị thần tử tiếng nghị luận nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà về sau, thần thân mãnh liệt giương một tay lên. Ông, tiếp theo sát, chân hắn trước trên mặt đất đủ loại kỳ dị đồ án, đều là ẩn độn vô hình. Tốt, liền mời chư vị chưa có tế ra hồn hoàn chi lực, đứng ở ta chân trước trong khu vực này thử một lần đi. Thần thân âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta có thể đã nói trước, trận pháp này lực sát thương không tầm thường, độc tính cũng tương đương mạnh. Nếu như trong các ngươi nào đó một người bởi vì tu vi không tốt mà bỏ mạng tại này, cũng đừng trách ta. Hừ, không tế ra hồn hoàn, dựa vào cái gì, cái kia linh trận đại hiền giả lại nhảy ra gào to nói, chẳng lẽ tại hai quân giao chiến lúc, quân ta còn không cho đối phương tế phóng hồn hoàn chi lực, mặc ta thịt cá hay sao? Theo lão phu nhìn, người trận pháp này căn bản chính là trò đùa. Thần thân nghe vậy, lại là không nháo, chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha, ta cũng sẽ không giống nào đó cái kẻ ngu một dạng, đem cái này đại sát khí phóng tới hai quân khi đối chiến mới dùng. Đã là bẫy dập loại sát trận. Tự nhiên là muốn trước đó bố trí xong, thừa dịp địch không phòng bị lúc phát động, mới có thể thu đến hiệu quả tốt nhất. Ngươi, thật tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đi khảm độ tiên chừng hai người liếc một chút, nói thần thân nói cũng không phải không có lý, hồn hoàn chi lực đối hồn năng tiêu hao có phần cự, không phải đến thời gian chiến tranh, không có ai sẽ một mực duy trì lấy hồn hoàn kích phát hiệu quả. Cho nên, cạm bẫy này trận nếu thật có không tầm thường lực sát thương, liền cũng không phải là vô dụng. Chư quân ai muốn thử một lần? Lời vừa nói ra, trên điện mọi người nhìn lẫn nhau, lại không người nào nguyện ý làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Tuy nhiên bọn họ cũng không tin tưởng lắm, cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể bày ra mang theo sát thương tính trận pháp, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, người nào cũng sẽ không ngốc đến ngay tại lúc này cầm mạng nhỏ mình mà đi đánh bạc. Lúc này thời điểm, thần thân một mặt du côn cười nhìn hướng lúc trước nhiều lần gây sự linh trận đại hiền giả, lão đầu, người trước đây luôn miệng nói ta trận pháp là trò đùa, sao không tự mình cảm thụ một phen. Hừ, lão đầu kia nghe vậy, lại là lạnh hừ một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, im lặng không để ý tới. Đi khảm độ tiên nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người dám lên trước, không khỏi sâu nhào nhíu mày, thôi, đi cho bản vương tìm đến mấy tên trong thiên lao tử tù, thử một lần đến tột cùng. Nhớ kỹ, tìm đến đám tử tù, tu vi tầng thứ phải phân minh. Mặt khác, phải chả có thể tế phát hồn hoàn chi lực. cũng đừng cho bản vương tìm chút chỉ còn lại có nửa cái mạng ra hỏa, coi như đến lúc đó chết, đều không biết có phải hay không là trận lực gây nên. Vâng, cũng không lâu lắm, sáu cái trói gô hán tử bị mang lên đại điện. Mấy người một đến chỗ này, liền tranh nhau dập đầu, vương thượng, thuộc hạ oan uổng a. Đi khảm độ tiên một mặt khẽ cười nói, ha ha, bản vương đã chịu tự mình thẩm vấn các ngươi, tự nhiên là nguyên nhân. Đến a, cho bọn hắn mở trói. Vâng vâng vâng, đa tạ vương thượng, đa tạ vương thượng. Cái kia mấy tên không rõ chân tướng tử tù còn cho là mình vận khí bạo dạp đâu, nguyên một đám kích động không thôi. Lúc này, đi khảm lão vương đối bọn họ đây vẫy tay, quỳ quá xa, tiến lên đây. Là, sáu tên tù phạm trong lòng lại là vui vẻ, vội vàng xê dịch đầu gối mắt cá chân, quỳ hướng về phía trước leo đi. Liền tại bọn hắn bỏ đến đại điện chính bên trong đất trống lúc, dị tượng đột sinh. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Từng cái màu xanh biếc kình thảo tự bóng loáng sạch sẽ bàn đá dưới mặt đất phá đất mà lên, chỉ một thoáng liền đem cái kia mấy tên tử tù quấn khốn sạch sẽ. Bành, bên trong, bên trái nhất cái kia thanh đồng chiến sĩ cảnh tử tù đều không kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị kình thảo chi lực đâu bạo thể mà chết. Phốc, phốc, phốc, phốc, ngay sau đó, kình thảm cỏ lăng chỗ gai nhọn lên tiếng đâm vào còn lại 5 tên tử tù thể nội. Ách ha, cái này, đây là thứ quỷ gì? Tê đâm nhập thể nội đồ vật, mang độc. Cô, vì cái gì? Vương thượng, chỉ một thoáng, 3 tên tử tù bị tại chỗ độc chết. Theo bọn họ đột nhiên đốt bị đánh lén, kịp phản ứng về sau vô ý thức tế ra hồn hoàn đến xem, một cái là xích kim chiến sĩ, một cái là hắc thiết đấu sĩ, còn có một cái là bạch ngân đấu sĩ. Ách a a a a, hồn quân, lão tử theo ngươi liều, còn lại 2 người thì tại phản ứng về sau, trực tiếp mắt đỏ nhào về phía đi khảm đột tiên chỗ. Chỉ tiếc, bọn họ vừa mới tránh thoát kình bó cỏ trói. Phóng ra bước đầu tiên, đã bị lách mình mà đến vương thị đát tương thác một người nhất quyền oanh sát tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là gió lạnh rót sang tiếng vang. Tê, cái này thật đúng là cái đại sát trận a. Sáu tên tù phạm bên trong, cái kia thanh đồng chiến sĩ cảnh ra hỏa trực tiếp bị kỳ dị thảo mang đâu nổ thân thể. Xích kim chiến sĩ, hắc thiết đấu sĩ, còn có tên kia bạch ngân đấu sĩ cảnh tử tù, thì tại tế ra hồn hoàn chống cự độc năng trạng thái dưới, vẫn không thể nào thoát khỏi bị độc chết vận mệnh. Cũng chỉ có xích kim đấu sĩ đỉnh phong, cùng nguyệt quang đấu sĩ cảnh 2 người, sống sót. Ngô, nếu như vương thị đại nhân chậm nữa chút xuất thủ, đợi độc tính loại càng sâu, cái kia 2 tên gia hỏa nói không chừng cũng sẽ bị chậm rãi hạ độc chết a. Trên đời này, lại thật có trừ phòng ngự loại bên ngoài linh trận. Mà lại uy thế còn khủng bố như thế. Cái kia nguyên bản liên tiếp xem thường thần thân linh trận đại hiền giả, bây giờ trên mặt là lúc trắng lúc xanh, sao, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự đến Nguyệt Quang Chi Thần truyền thừa, như vậy nói cách khác, Nguyệt Quang Chi Thần là thật tồn tại, mẹ ta nha, vậy chúng ta trước đây cùng gia luật thị cùng Kha Tua Rê thị, đồ diệt cá chép đấu thú thành, hội sẽ không bị trời phạt thần phạt. Lúc này thời điểm, đi khảm độ tiên trong lòng cũng lóe qua đồng dạng nghi vấn. Bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, đi khảm độ tiên tâm cơ sở nhảy lên cái kia một tia lo lắng âm thầm chi tình, liền đã bị tùy theo mà đến cảm giác hưng phấn cọ rửa không còn một mảnh, ha ha ha ha ha. Đây cũng là tiên linh trận chi uy a, coi là thật đến, không được hoàn mỹ là, nó lực sát thương, tựa hồ chỉ đối xích kim đấu sĩ cảnh phía dưới man tu hữu hiệu. Thần thân cười nhạt nói, vương thượng có chỗ không biết, ta cái kia 77 đến 49 ngày linh trận, có thể chia nhỏ là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm ba lúc. Vừa rồi chỗ bố trí trận pháp, chỉ là hạ phẩm tiên linh trận một trong, lực sát thương có hạn. Nếu là bày ra trung phẩm tiên linh trận, man tu cảnh giới thấp hơn dũng sĩ cảnh, đều có thể miểu sát chi. Thì liền hắc thiết, thanh đồng cảnh dũng sĩ, thân chúng trận này về sau, cũng chắc chắn thụ trọng thương. Nếu có thể bày ra thượng phẩm tiên linh trận, xích kim dũng sĩ cảnh phía dưới, dính chi tức vong. Thì ra là thế, đi khảm độ tiên nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi chỉ nói hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên linh trận. Cái kia sau cùng một số cực phẩm trận có thể, lại nên làm như thế nào? Thần thân giả trang ra một bộ rất ước mơ thần sắc, ưỡn nghiêm mặt khoác lác, đợi một thời gian, nếu ta trận pháp tạo nghệ đầy đủ tinh thâm, cứu tế ra cực phẩm tiên linh trận, kỵ sĩ kia cảnh trở xuống, che tay có thể diệt. Liền thật sự là kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man, một khi bất ngờ không để phòng dính vào cực phẩm tiên linh trận chi uy, cũng không phải vứt bỏ nửa cái mạng không thể. Chương 2472, thần tích, kỵ sĩ cảnh trở xuống, che tay có thể diệt, dù là thật sự là kỵ sĩ cảnh tồn tại. Tại cực phẩm trận có thể phía dưới, cũng không phải bị mài rơi nửa cái mạng không thể. Trên đại điện quần thần đều không bình tĩnh, làm đi khảm thị tộc vương đi khảm độ tiên, càng là lòng tràn đầy kích động tốt tốt tốt. bản vương đến tiên linh trận trợ giúp, lo gì bá nghiệp hay sao? Sau đó, cái này long dâu lão giả lại nhìn về phía thần thân, ánh mắt cũng đều biến đến vô cùng nóng rực. Vừa rồi ngươi nói, đợi một thời gian, nếu ngươi trận pháp tạo nghệ đầy đủ tinh thâm, liền có thể cứu tế ra cực phẩm tiên linh trận. Cái kia nói bóng gió, trừ cực phẩm tiên linh trận bên ngoài, những cái này thượng phẩm, trung phẩm tiên linh trận, lấy ngươi bây giờ linh trận kỹ pháp, đã có thể cứu tế hoàn thành. Không tệ, thần thân không chút do dự gật gật đầu, lại tại đi khảm độ tiên mặt mày hớn hở trong nháy mắt, lại mở miệng bổ sung một câu, nhưng đầu tiên, bố trận tài liệu cần thiết nhất định phải đầy đủ. Nếu không, tựa như cùng không bột đố gột nên hồ. Thần thân trịnh trọng sự tình nói, trước đây ta còn tại khải thị trong bộ tộc lúc, từng để khải thị tộc vương bốn phía thu thập rất nhiều năm màu kỳ thạch. Lại tại công chiếm dực thị bộ tộc về sau, đem ngân diệp lĩnh phía trên những cái kia ngân diệp kim chi cây tài liệu ngắt lấy không còn, mới thành tựu cái kia đủ để diệt sát hơn 100.000, báo thủ liên quân, trận có thể. Nghe đến nơi này, một mực tại trên điện cung kính đứng một bên Đát Tương Du Long không khỏi nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói lời này, không phải là từ chối chi từ a? Cái này tiểu thanh niên một năm một mười nói, ngân diệp lĩnh phía trên ngân diệp cây mặc dù không thấy nhiều, nhưng lâm căn thịnh mậu chỗ, nhưng cũng có chút. Bản thiếu chủ cũng biết được nó tập tính, trăm ngày vừa mở hoa, trăm ngày một kết quả. Cái kia thúy trái cây màu xanh lục có chút cam điềm, ăn vào cũng là sướng miệng, nhưng quả thực kết thành về sau, nhưng lại muốn chờ thêm trăm ngày vừa rồi điêu linh, nặng thay đổi sinh cơ. Cái này tiền tiền hậu hậu chung vào một chỗ, cũng là chỉnh một chút 300 ngày thời gian. Nói cách khác, nếu muốn để ngươi bố trí xuống trận pháp khắc địch, ít nhất cũng phải yên lặng chờ mấy trăm ngày lâu. Ngươi cái này, thấy thế nào đều giống như không muốn vì ta đi khảm thị tộc xuất lực mà định ra phía dưới từ chối chi từ. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ngươi quan tâm những cái kia khải thị tộc chúng nhóm bởi vậy bị đến tai họa ngập đầu? Thần thân nghe vậy, lại là một mặt giễu cợt, từ chối. Ha ha, quả nhiên là chê cười. Ta nếu thật muốn từ chối, cần gì phải muốn cái kia khắp nơi có thể thấy được, căn bản cũng không đáng tiền ngũ thải thạch khối. Ta nói thẳng bố trận thời điểm cần dũng sĩ cảnh đỉnh phong, thậm chí là kỵ sĩ cảnh man hoang thú huyết vì chuẩn bị tài liệu, chẳng phải là lại càng dễ đạt tới mục đích. Lời vừa nói ra, đi khảm tộc vương, thậm chí cả trên đại điện chúng các thần tử, đều là trong lòng thầm động. Không tệ, so với cái kia tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong khắp nơi có thể thấy được ngũ thải thạch khối, cùng 300 ngày một luân hồi, ngân diệp kim chi thúy ngọc quả. Tiểu tử này nếu thật có từ chối trì hoãn, không chịu hiệu lực chi ý lời nói, nói thẳng bố trận phải dùng đến đại lượng kỵ sĩ cảnh man hoang thú huyết, không thể nghi ngờ hội càng thêm có hiệu. Lúc này, lại nghe Đát Tương Du Long lại lần nữa mở miệng nghi vấn, coi như ngươi không có từ chối chi ý, ngươi vừa mới bày trận thời điểm, bản thiếu chủ nhìn nhất thanh nhị sở ngươi vẫn chưa vận dụng cái kia cái gọi là năm màu kỳ thạch, một khối đều không có. Điểm này, ngươi lại nên làm như thế nào giải thích? Đát Tương Du Long chữ chữ leng keng, theo ta thấy đến, ngươi đòi hỏi cái này vị trí có thể thấy được, cũng không hy vọng quý, năm màu kỳ thạch, rõ ràng cũng là tại cho đằng sau, ngân diệp kim chi thúy ngọc quả, đánh yểm trợ. Thần thân a thần thân, ngươi cái này thủ đoạn còn hù không ngừng bản thiếu chủ. Không thể không nói, bực này Đát Tương Du Long còn thật đoán được ý tưởng bên trên. Thần thân cứu tế cái này thấp phối bản huyền trận, thật là không cần đến linh thạch chi lực. Nhưng giờ phút này, thần thân bị ở trước mặt chọc thủng về sau, trong mắt nhưng không thấy mảy may vẻ bối rối, ngược lại là cái kia mỉa mai chi ý càng lộ ra dày đặc. Ha ha ha, Đát Tương Du Long, ngươi tự cho là rất thông tuệ, có thể hiểu rõ vạn tượng, thực. Ngươi cũng chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng a. Ngươi nói cái gì? Đát Tương Du Long nhất thời giận dữ. Bất quá, thần thân còn không đợi đối phương mở miệng, liền trực tiếp kết xuống bên hông treo túi càn khôn, ném vào vương thị trong tay. Cái này túi càn khôn, là hắn chém giết Đạt thị tộc vương Đạt Luân Thiên về sau, thuận tay nhặt được. Thôi động thứ này, chỉ cần một chút hồn năng, thì cùng huyền khí thế giới không gian huyền giới có chút tương tự. Chỉ bất quá, trong túi càn khôn bộ không gian thường thường so huyền giới hẹp không lớn lắm, nhưng nó có chỗ tốt, cũng là có thể giả bộ nhập huyết nhục loại vật sống. Điểm này, ngược lại là cùng huyền khí thế giới nạp thú túi có chút giống nhau. Lúc này, thần thân trực tiếp đem cái kia túi càn khôn ném vào vương thị chi thủ về sau, sừng dưng nói, vương thị đại nhân chi bằng điều tra, nhìn xem ta cái này trong túi càn khôn, nhưng có nửa khối năm màu kỳ thạch. Đát Tương Thác nghe vậy, nhìn về phía đi khảm tộc vương sở tại, đợi đối phương gật đầu ra hiệu về sau, mới theo lời làm theo. Một lát sau, hắn lắc đầu, nơi này đầu cũng không có năm màu kỳ thạch. Hắn nói xong, còn đem vật này ném cho Đát Tương Du Long, để vị này thiếu công tử cũng cùng nhau xác minh. Đát Tương Du Long xác minh sau đó, một mặt không hiểu nhíu nhíu mày, người đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha, người chờ chút thì hồi biết. Thần thân lúc này một bên nói lời này, một bên tại phía trên tòa đại điện này cởi áo nới dây lưng. Chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp đem chính mình thoát đến trần chuồng, thì liền đầu ngón tay phía trên đeo không gian huyền giới, cổ tay bên trên mang theo không gian huyền trạc, cùng đeo trên cổ bàn long huyết ngọc, đều hoàn toàn gỡ xuống, đặt ở bên chân. Sau đó, thiếu niên này còn du côn cười đi một vòng, tựa như khoe khoang. Thần thân cử động lần này nhất thời nghênh đón từng đợt dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm, lớn mật. Vương điện thánh địa, há lại cho ngươi cái này không biết xấu hổ hành trình. Đúng đấy, ngươi còn thể thống gì? Thần thân khóe miệng thủy chung dơ lên một tia trấn định tự nhiên ý cười, nói, đều thấy rõ ràng ha. Ta thân này phía trên, có thể lại không một vật. Hiện tại, ta liền để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là nguyệt quang chi thần truyền thừa, cái gì là chánh thức thần tích. Ông... Tiếng nói kết thúc ở giữa, mọi người chỉ thấy thần thân giữa ngón tay linh quang nhất thiểm. Ngay sau đó, hoa lạp lạp lạp rồi, mênh mông nhiều ngũ thải thạch khối ào ào tự hướng phía dưới nơi lòng bàn tay rơi xuống, 5 khối, 10 khối, mấy chục khối. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, thần thân trước mặt đã chồng chất hàng trăm hàng ngàn khối năm màu kỳ thạch, nhưng hắn chấn động rất xuống sức mạnh nhưng vẫn không đình chỉ. Mọi người chỉ thấy thiếu niên kia một bên duy trì hai lòng bàn tay hướng phía dưới tư thế, một bên bước chân, bắt đầu ở phía trên tòa đại điện này thảnh thơi quá thay dạo bước. Mà phàm là hắn đi qua chi địa, đều là hội tự nơi lòng bàn tay chấn động rớt xuống từng khối năm màu kỳ thạch. Chỉ chốc lát sau, vương trong điện phương viên trăm thước trên mặt đất, đã bị cái kia năm màu kỳ thạch đắp lên một tầng huyến màu lộng lẫy thảm. Đến tận đây, thần thân mới lật qua lật lại tay cầm hướng lên trên, ngừng vẩy xuống linh thạch tình thế. Lại nhìn mọi người, sớm đã cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là như thấy quỷ, sao? Tại sao có thể như vậy? Chương 2473, bán cái sơ hở. Tiểu tử kia trần chuồng đi tới đi lui, liền không có khả năng mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật hiệu quả. Dưới loại tình huống này, lại có mênh mông nhiều năm màu kỳ thạch tự nơi lòng bàn tay không ngừng chấn động rớt xuống. Rất nhiều rơi xuống thạch đầu chất thành một đống, đều theo kịp 10 cái hắn tự thân thể tích ha. Số lượng lớn như vậy, là tuyệt đối không cách nào che đậy. Thần thân hắn đến tột cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ lại... Đây thật là thần tích, trong lúc nhất thời, trên đại điện mọi người đều kinh ngạc không hiểu, thì liền Đát Tương Du Long, cùng phụ vương đi khảm độ tiên đô không ngoại lệ. Riêng là Đát Tương Du Long, cái này tiểu thanh niên sợ đối phương dùng chướng nhãn pháp, còn chuyên môn đi ra phía trước, nhặt lên tản mát tại đất màu sắc rực rỡ thạch đầu thả trong tay nhấp nhô, thậm chí nhét vào trong miệng cắn cắn, cuối cùng xác định, những đá này xác thực là chân thật tồn tại. Sao, tại sao có thể như vậy? Trên đại điện mọi người vô luận như thế nào đều không nghĩ đến. Thần thân giờ phút này chấn động rớt xuống mà ra linh thạch, thực đều là hắn nguyên bản cất vào không gian bao khỏa bên trong tồn tại. Làm hệ thống chi lực đặc hữu chữ vật thủ đoạn, đừng nói là trước mắt mấy cái này man tu, cũng là huyền linh đại lục tu giới phía trên, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn đích thân đến ở đây, chỉ sợ cũng phải vì trước mắt một màn chấn ngạc vạn phần. Lúc này, thần thân gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền một mặt miệt cười nói, ha ha ha, hiện tại Du Long thiếu chủ có thể minh bạch. Ngươi không nhìn thấy bản man tại cứu tế linh trận lúc, đưa lên năm màu kỳ thạch, là bởi vì ta được trời ưu ái huyết mạch chi lực, có thể không hạn chế đem những cái kia hòn đá dung nhập trong cơ thể ta. Sau đó tiến hành phân giải, áp xúc, dung hợp, lấy tinh hoa đi bã. Chờ thời gian sử dụng, liền hạ bút thành văn, người khác căn bản là nhìn không thấy cái này kỳ thạch chi lực đã dung nhập tiên trong linh trận. Cái này, chính là nguyệt quang chi thần độc nhất vô nhị truyền thừa. Thế gian này, cũng chỉ có ta. Có thể đem cái này năm màu kỳ thạch biến phế thành bảo, cũng chỉ có ta, có thể cứu tế ra tiên linh chi trận. Nói xong, thần thân tiện tay vung lên, bá, bá, bá, bạch, nguyên bản rơi lả tả trên đất năm màu kỳ thạch, tại bạch quang chợt hiện trong nháy mắt, toàn đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần thân hiên ngang đầu, một mặt cười nhẹ lấy hỏi, ha ha, hiện tại đi khảm thiếu chủ còn có vấn đề gì? Đát Tương Du Long nuốt nước miếng, không, không có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này nguyệt quang chi thần truyền thừa. Lại huyền diệu như thế. Nói xong, thần thân rõ ràng có thể cảm giác được cái này tiểu thanh niên chằm chằm hướng mình ánh mắt, cực hỏa nóng. Thần thân minh bạch, đối phương cái này vô cùng hỏa nhiệt ánh mắt, đương nhiên sẽ không là gai tại phát tình. Mà là bởi vì cái này tiểu thanh niên muốn đem cái này cái gọi là nguyệt quang chi thần truyền thừa, lướt đoạt lại, cho mình sử dụng. Thần thân thảnh thơi quá thay mặc quần áo, mang tốt lúc trước rút ra đồ trang sức về sau. Một mặt thong dong nói, thiếu chủ cũng đừng hao tâm tổn trí máy. Nguyệt quang chi thần truyền thừa, là tuyệt sẽ không thiên ân tại bất kính thần minh người trên đầu. Coi như người rút khô ta máu, toàn bộ uống vào, cũng sẽ không có mảy may hiệu quả. Nói không chừng sẽ còn bị cái này thần phạt chi huyết đốt thể mà chết. Nói đến đây, thần thân vẫn thật là đem chính mình cánh tay hướng trước mặt đối phương một đưa, nói thiếu chủ nếu không tin, không ngại thử một chút. Cái này, Đát Tương Du Long còn thật bị đối phương thong dong trạng thái cho kinh hãi đến. Lại vừa nghĩ tới vừa rồi, thiếu niên này vừa mới bố thành tiên linh trận thời điểm, thì từng mở miệng, ý đồ để linh trận đại hiền giả đặt mình vào nguy hiểm, liền nhận định con hàng này không có ý tốt, hừ, không cần. Thần thân bĩu môi, chợt vừa nhìn về phía trên vương vị long dâu lão giả, nói, vương thượng đại nhân có muốn thử một chút hay không nhìn. Nếu như vương thượng đại nhân xưa nay tôn kính thần minh, không có làm qua bất luận cái gì vi phạm nguyệt quang chi thần ý chí sự tình lời nói, chỉ uống vào một hai, làm không biết nguy hiểm đến tính mạng. Nghe xong lời này, đi khảm độ tiên nào còn dám thử. Con hàng này còn thật làm không ít bất kính thần minh sự tình, thậm chí ngay cả cá chép đấu thú thành đều cho đồ A. Kết quả là, cái này lão vương thượng gượng cười khoát khoát tay A, ha ha ha, thần ái khanh chớ vui đùa hơn. Chính là bởi vì bản vương xưa nay tôn kính thần minh, cho nên càng không muốn làm ra đoạt người khác thần cơ sự tình. Tại được chứng kiến thần thân đại năng lực về sau, giờ phút này đi khảm độ tiên đối thiếu niên kia xưng hô, đều biến thành thần ái khanh. Muốn đến, hắn là có lòng muốn ân uy cùng làm, lôi kéo một chút vị này đạt được nguyệt quang chi thần truyền thừa kỳ nam tử. Bản vương mới nhìn rõ, thần ái khanh ra thịt sáng bóng khiết như tẩy, sợ là vẫn chưa đi qua độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn A. Người bây giờ đã nhập ta đi khảm thị, bản vương tự nhiên tuyển dụng quý giá nhất man hoang thú huyết, lại để cho thủ đoạn cao minh nhất đại hiền giả, vì ngươi độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Lời vừa nói ra, toàn trường rất nhiều thần tử đều là hướng thiếu niên kia ném đi hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Phải biết, dùng tương đối quý giá man hoang thú huyết tinh hoa độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, từ trước đến nay đều là chúng thần tử tại lập xuống tương đương công tích về sau, mới có thể mông vương phía trên hạ xuống ân thưởng. Nhưng bây giờ, cái này gọi thần thân thiếu niên mới đến, liền có thể đến này long sủng, quả thực mọi người đỏ mắt. Thế mà, đi khảm độ tiên trong lòng nghĩ lại là, ta đi khảm nhất tộc quý giá nhất thú huyết tinh hoa, đến bây giờ vẫn không động dùng, một là bởi vì nó xác thực quá mức chân quý. Thứ hai, cũng là do ở nó ngậm thuốc tâm chi độc, một khi dùng đúng nào đó một tên man tu độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, thuốc tâm chi lực liền sẽ ẩn núp thể nội. Mà loại độc này, chỉ có trên đời hiếm thấy, thần lộc tinh huyết mới có thể giải chi. Thần lộc tinh huyết, bản vương cũng vẻn vẹn chân tàng có một tiểu chung mà thôi. Hiện tại, ta đem cái này quý giá nhất thú huyết tinh hoa ban cho thần thân, lại lấy thần lộc tinh huyết khống chế chi, há không mỹ quá thay. Ngay tại đi khảm độ tiên tâm bên trong âm thầm đắc ý thời điểm, đã thấy thần thân một mặt kiên quyết lắc đầu, vương thượng tuyệt đối không thể. Ồ, ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt bản vương hảo ý? Đi khảm độ tiên trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Thần thân lại phảng phất không thấy, lẩm bẩm nói, cũng không phải là ta thần thân không lĩnh vương thượng ân tình. Ta sở dĩ toàn thân sạch sẽ, qua nhiều năm như vậy đều chưa từng bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, cũng là bởi vì một khi có ngoại lai thú huyết chi lực thấm nhập thể nội, liền sẽ dẫn đến ta nguyên bản kế tục nguyệt quang chi thần truyền thừa tiêu diệt trống không. Nếu thật như thế, thần minh chắc chắn trách tội ta đối truyền thừa bất trung. Như vậy, ta không chỉ có cũng không còn cách nào cứu tế ra tiên linh trận, còn lại bởi vậy một mệnh ô hô. Thần thân nói lời này thì đơn thuần vô nghĩa, trên thực tế chỉ là bởi vì bản thể hắn vì huyền tu mà không phải man tu. Cái kia độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn thủ đoạn, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có nửa phần giúp ích, nhưng cũng không đến mức khiến mất mạng. Hắn chỗ lấy nói chuyện giật gân, cũng là muốn bán đối phương một sơ hở, để đi khảm lão vương thoải mái tinh thần. Chương 2474, dây biến. Quả nhiên, đang nghe thần thân nói về sau, đi khảm độ tiên tâm đầu vui vẻ, hắc hắc hắc, xem ra cái này cần nguyệt quang chi thần truyền thừa tiểu tử, cũng không phải giết không được. Coi như trong tộc người sợ hãi, nguyệt quang chi thần, hạ xuống thiên phạt, không dám công khai vận dụng đao binh đem chém giết, bản vương cũng có thể tìm cách đem mê choáng, lại tìm người làm độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Kể từ đó, liền coi như là hắn thần thân đối nguyệt quang chi thần truyền thừa bất trung, nhiễm máu đen, từ đó tự chịu diệt vong. Kết quả là, cái này long dâu lão giả khoan khoái cười to, ha ha ha ha ha, nếu như thế, bản vương liền không lại ép buộc. Con ta nhiệm vụ lần này dù chưa có thể đạt thành mục tiêu, sự thật có tội. Nhưng ngươi tìm tới nguyệt quang chi thần truyền thừa chi tử, chính là một cái công lớn, cho dù công tội hai tướng đến về sau, cũng cái kia trọng thưởng chi. Đát Tương Du Long sắc mặt vui vẻ, bận bịu bái nói, tạ phụ vương, nhưng nhi không dám tham thiên chi công, chỉ là một lòng vì ta bộ tộc cường thịnh đăm chiêu a. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đi khảm độ tiên tuổi già an lòng an ủi long dâu, ngược lại vừa nhìn về phía thần thân, nói thần ái khanh dị năng cái thế, mới nghiêng ở trong gầm trời, bản vương phong ngươi làm linh trận đại hiền giả. Chỉ cần ngươi có thể một lòng hiệu trung tộc ta, nhưng có chỗ cần, muốn gì cứ lấy, đều là không nói chơi. Thần thân nghe vậy, chỉ mỉm cười, đa tạ vương thượng. Đi Khảm Độ Tiên gật gật đầu, lại nói, vương thị đát tương thác. Tại, ngươi ở trên trời phủ trong cấm quân chọn lựa trăm tên lớn nhất đứng đầu cường giả, tạo thành một đội. Đi Khảm Độ Tiên uy thanh uy cả giận, từ hôm nay trở đi, ngươi đệ nhất chức trách chính là bảo hộ thần ái khanh, phải tất yếu giống bảo hộ vốn vương đồng dạng tận tâm tận lực. Trừ bản vương cùng thần ái khanh bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào hiệu lệnh, ngươi cùng hộ vệ quân nhóm đều có thể không theo. Nếu như phát hiện có người muốn sát hại thần ái khanh, cho phép ngươi chém trước tâu sau quyền lực. Đát Tương Thác lấy quyền gõ ngực mà bái, lão hủ cần tuân vương mệnh. Đi Khảm lão vương ra lệnh một tiếng, lại là để phía trên tòa đại điện này không ít các thần tử đều cảm thán không thôi, chậc chậc, ta còn chưa bao giờ thấy qua vương thượng đại nhân đối với người nào vấn đề an toàn như thế để bụng qua. Không phải sao, vương thị Đát Tương Thác, thế nhưng là một tên hắc thiết kỵ sĩ cảnh tồn tại a. Trừ vương thượng bản thân bên ngoài, cũng chỉ có bộ lạc bên trong bốn viên đại tướng chi tôn man tu cảnh giới, có thể cùng Đát Tương Thác đánh đồng. Trừ cái đó ra, thiên phủ cấm quân càng là ta đi Khảm thị tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mà lại tất cả đều đối vương phía trên trung tâm chuyên nhất. Ngày này phủ cấm quân, tổng cộng cũng bất quá hơn ngàn người tinh nhuệ chi sư, từng cái đều là có thể lấy một địch trăm điêu luyện chi sĩ. Hiện tại, vương thượng không chỉ có phái ra Đát Tương Thác tự mình hộ vệ thần hiền giả Chu Toàn, càng làm cho hắn từ thiên phủ trong cấm quân chọn lựa ra trăm tên tối cường giả, cùng nhau bảo vệ. Ta bộ lạc bên trong, hắn mấy tên đại hiền giả bảo vệ thế lực tất cả đều thêm tại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không đuổi kịp cái này thần thân một người cường đại. Chúng thần tử nghị luận về nghị luận, có thể bọn hắn cũng đều minh bạch, vị này thần đại hiền giả tầm quan trọng, độc hữu tính, cũng đáng được đi Khảm lão vương lật suất vốn gốc nhi bảo hộ. Thần thân nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, ha ha, cả đây là dây biến gấu trúc ha. Được bảo hộ như thế Chu Toàn, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần đi Khảm lão vương tự thân không đúng ta động có sát nghiệp, ca chính là an toàn. Chờ sẽ có một ngày kiếm đủ dung hợp bạch ngân dũng hồn sử dụng linh thạch, tại cường đại như thế hộ vệ đội hình dưới, ca coi như chân nhất cả năm không cách nào vận dụng man tu chi lực, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đang lúc này, đi Khảm Độ Tiên đầy mặt nụ cười nói, thần ái khanh a, ngươi đã nhập ta đi Khảm thị, bản vương cũng làm ban thưởng ngươi đi Khảm một tính. Từ nay về sau, ngươi liền, cái này đi Khảm lão vương lời còn chưa nói hết, đã thấy thần thân như mộng tia chớp, sắc mặt bất chợt tới một chút trắng bệch như tờ giấy, liên tục khoát tay, không không không, vương thượng cắt không thể cho ta ban cho họ. Một bên Đát Tương Du Long nghe vậy, có chút khó chịu nói, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ lúc đến bây giờ, phụ vương ta rất nhiều ân trạch hạ xuống, ngươi vẫn còn tại mong nhớ lấy cái kia khải thị bộ hạ cũ hay sao? Cái này tiểu thanh niên vừa dứt lời, thần thân lập tức cảm thấy cả điện chúng thần lợi như dao nhọn ánh mắt, đồng loạt đâm về phía mình. Hắn cười khổ nói, thiếu chủ hiểu lầm, ta sở dĩ không thể bị ban xuống mới họ tên, là bởi vì danh hiệu ta tại đến Nguyệt Quang Chi Thần truyền thừa về sau, liền đã bị thu vào huyết mạch trong thần hồn. Tùy tiện đổi tên, chính là bất kính, vạn nhất dẫn tới thần phạt, thần mỗ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thần thân nói xong, vẫn không quên bổ sung một câu, nếu không phải như thế, vì sao trước đây Khải Thị Tộc Vương cũng chưa đối với ta ban cho họ. Chỉ xưng hô ta là, thần tướng quân, thần ân công. Nói đến, ta vốn là một phương nào xích kim đại đi thương công tử. Nhưng tại một lần tình cờ đến Nguyệt Quang Chi Thần truyền thừa về sau, liền không thể không tuân theo thần chỉ đổi tên đổi họ, lúc này mới bị trục xuất ban đầu bản bộ lạc, sóng rong chơi thế gian. Đát Tương Du Long nghe được thần thân cái này rất có việc ngôn từ, lại một liên tưởng trước đây, Khải Thị Tộc Vương cũng từng nói qua thần thân là một phương nào xích kim đại đi thương quý công tử. Có thể hết lần này tới lần khác Đát Tương Du Long vẫn chưa nghe nói cái nào xích kim đại đi thương bộ lạc họ tên là thần. Lúc này, đây hết thảy tựa hồ cũng đều có vừa như phân đáp án. Thì ra là thế, vậy liền a, đi Khảm Độ Tiên cười nhẹ khoát khoát tay, chỉ cần thần ái khanh lòng đang ta đi Khảm nhất tộc, họ tên bản thân cũng không trọng yếu. Thần thân làm ra một bộ cảm ân chi tướng, lấy quyền gõ ngực, vương thượng anh minh. Thực không dám giấu giếm, ta thần thân đã đến Nguyệt Quang Chi Thần truyền thừa, sứ mệnh chính là muốn tìm đến nhất phương thế lực, chung kết cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong kéo dài vạn năm loạn thế. Thần thân ăn nói bịa chuyện, trước đây, ta gặp Khải Thụy Long ân đức cực kỳ, có chút nhân nghĩa, coi là minh chủ. Lúc này thấy vương thượng chi lồng ngực, mới biết cùng cái kia Khải Thụy Long so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói nhất thống thiên hạ hùng chủ. Đát Tương Du Long đầy mặt ngạo sắc, đó là đương nhiên, phụ vương ta như thế nào Khải Thụy Long cái kia lão tiểu nhi có khả năng đánh đồng. Đi Khảm Độ Tiên nghe vậy, cũng là lão hoài đại sướng, cởi mở tiếng cười trong đại điện vang vọng thật lâu. Hắn lại là không biết, thiếu niên kia lang ngoài miệng nói xinh đẹp, trên thực tế lại chỉ là đem đi khảm thị xem như vì cuồng liếm linh thạch công cụ mà thôi. Đợi thời cơ thuần thục, thiếu niên này càng là hội người đầu tiên xuất thủ, đem cái này cái gọi là hùng chủ kéo xuống ngựa, vì nữ vương Yan Ta, cũng vì chính hắn, báo đến một tiễn mối thù. Đêm đó, bắc phong điều hưu, tuyết mịn kéo dài. Đi khảm lão vương trong mật thất, hai cha con ngồi đối diện nhau. Phụ vương, hôm nay trên đại điện, thần thân nói hắn đến Nguyệt Quang chi thần truyền thừa, nhi thần rõ ràng có thể theo mấy tên thần tử trong mắt nhìn đến vẻ bối rối. Dù sao ngày đó đổ thành sự tình, ha ha, con ta chớ buồn. Đi khảm độ tiên vuốt vuốt quai hàm một bên long dâu, nói là cha lại cảm thấy cái kia thần thân khắp nơi kính sợ thần minh là chuyện tốt. Kể từ đó, người từng ép hắn lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa, lập xuống hiệu chung ta bộ lời thề, hắn liền chắc chắn tuân theo. Có hắn dốc sức tương trợ, ta đi khảm nhất tộc bá nghiệp đều có thể. Chương 2475, thời gian thấm thoát. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thần thân bị Đát Tương thị bắt đến hiệu lực đến bây giờ, đã có 2 năm rưỡi lâu. Trong thời gian này, hắn từng tuần tự 2 lần tại Ngân Diệp Kim Chi cây nở hoa kết trái thời điểm, quay về Khải thị bộ tộc, thu thập tài liệu. Năm đó, thần thân giúp đỡ Khải thị bộ tộc diệt Đạt Bại Cánh, đánh xuống rất tốt nội tình, bởi vậy Khải thị bộ tộc tại cái này trong thời gian 2 năm phát triển mãnh liệt, đã ngồi vững Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực 10 vị trí đầu mạnh bộ lạc tên tuổi. Mà thần thân mình tại trong 2 năm này thu hoạch cũng có chút không ít. Đi khảm lão vương vì có thể nhanh chóng gom góp cứu tế tiên linh trận tài liệu, đối thần thân cơ hồ là muốn gì cứ lấy, không hề có không theo. Ước chừng 1 năm trước, Đát Tương thì tại gần như toàn tộc tổng động viên tình huống dưới, đã vì thần thân thu thập được 150.000 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Lúc đó, thần thân không chút do dự thôi động hệ thống chi lực, mở ra dung hợp Bạch Ngân Dũng Hồn Toái Phiến tiến trình. Dung hợp Bạch Ngân Dũng Hồn Toái Phiến trong lúc đó, hắn liền không cách nào lại thôi động man tu chi lực. Tại chiến lực sụt giảm tình huống dưới, hắn tình cảnh vốn nên là tương đương hung hiểm. Nhưng đi khảm lão vương đối với hắn vị này trên đời độc mới bảo hộ tỉ mỉ chu đáo, không chỉ có phái tới hắc thiết dũng sĩ cảnh Đát Tương Thác ngày đêm cận vệ, càng theo Đát Tương thị thiên phủ trong cấm quân, tuyển 100 tên người nổi bật bảo vệ 4 phía. Bởi vậy vừa đến, thần thân có thể nói là yên tâm lớn mật mở ra dung hợp Bạch Ngân Dũng Hồn Toái Phiến con đường. Lúc đến bây giờ, 1 năm kỳ hạn gần, muốn không mấy ngày, hắn liền có thể theo lúc trước Nguyệt Quang đấu sĩ cảnh, một càng trưởng thành là Bạch Ngân Dũng Sĩ. Mà đang ngủ đông thời gian 1 năm bên trong, Đát Tương thị vì hắn thu thập linh thạch cước bộ nhưng lại chưa ngừng. Hiện tại, thần thân không gian bao khỏa bên trong linh thạch tổng lược, lại sắp đột phá 150.000 triệu cân đại quan. Tuy nói lúc này còn không có cao cấp hơn hồn năng toái phiến cung cấp dung hợp nuốt luyện, nhưng là một tên huyền tu, linh thạch loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thần thân liền đưa chúng nó hết thảy tích lũy lấy, chuẩn bị ngày sau chi cần. Trừ cái đó ra, thần thân thả rông bên ngoài rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ, cũng tại 2 năm này nửa thời gian bên trong trưởng thành không ít. Dù sao Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong vượt qua 1 ngày, động thực vật thọ nguyên liền giống như là tại bên ngoài trải qua 1 năm. Chư thú bên trong cũng chỉ có đã đạt tới nửa bước huyền tôn cảnh tiểu bạch, trưởng thành tình huống cũng không rõ ràng, dù sao nó khởi điểm quá cao, 2 năm rưỡi thời gian. Cũng bất quá hơn 900 năm, nó cho dù người mang thần thú huyết mạch, cũng vô pháp tại ngắn như vậy 5 tháng bên trong, đạp phá nhất tinh thú tôn cảnh hàng rào. Nhưng là, vốn là cửu tinh huyền tông cảnh bạo viên cùng xích thố, cũng đã song song tấn cấp huyền tông đỉnh phong, cự ly này thoát thai hoán cốt nửa bước huyền tôn chi cảnh, cũng không khác nhau lắm. Hàn Thiên Hổ Tu Vi cũng theo bát tinh huyền tông chi cảnh trưởng thành đến cửu tinh. Tam đại tòa kỳ A Phong, A Hoa, A Sơn cũng đều đã tấn cấp đến bát tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ. Nhưng phía sau cái này 4 thú bởi vì thiên tư có hạn, nếu là không có càng lớn cơ duyên, sợ chúng nó cả đời đều muốn dừng bước tại cửu tinh huyền tông chi đỉnh tu vi tầng thứ. Dù là như thế, Hàn Thiên Hổ các loại thú cũng đã cảm thấy đủ an ủi bình sinh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, mình nếu là không có gặp phải ân chủ thần thân, không có từng ăn thiên hương long tịch yến cùng thần tứ thiên công yến bực này thiên giai huyền thực, lấy cải tiến tư chất lời nói. Chớ nói cũng có ngày trèo lên đỉnh huyền tông chi đỉnh, bọn họ sợ là liền huyền hoàng, thậm chí cả huyền vương đỉnh phong cảnh bực này khóa cửa nhi đều không bước qua được. Lúc này, lại đến nhanh cái kia thu hoạch ngân diệp, cành vàng, thúy ngọc quả thời gian. Thần thân giống nhau 2 lần trước như vậy, tại vương thị Đát Tương Thác cùng 100 tên thiên phủ cấm quân đi cùng hộ vệ dưới, chỉ hướng khải thị bộ tộc chỗ ngân diệp lính. Khác biệt là lần này thiếu chủ Đát Tương Du Long cũng hấp tấp theo tới. Một ngày này chạng vạng tối, ánh chiều đính kim sáng chói, thẳng dẫn tới khắp nơi trên đất lập lòe. Thần thân bọn người chính dựa vào núi, ở cạnh sông mà nghỉ, dùng qua bữa tối về sau, Đát Tương Du Long sắc mặt không tốt nói, lật qua phía sau chúng ta ngọn núi lớn này, lại tiến lên hơn 300 dặm, liền đem đặt chân Ngân Diệp lĩnh. Thần hiền giả, 2 năm rưỡi hôm nay, ngươi nói muốn tề tụ nhiều ít hơn bao nhiêu ngũ thải linh thạch, càng phải hái đầy đủ 3 đợt Ngân Diệp kim chi thúy ngọc quả, mới có thể cứu tế ra một đạo uy năng cuồng bá trung phẩm tiên linh trận. Phụ vương ta tin ngươi, 2 năm này nửa đến nay đối ngươi càng là muốn gì cứ lấy, chưa bao giờ lười biếng. Đợi lần này tề tụ tài liệu, ngươi tổng sẽ không lại tìm ra cái gì mới lấy cớ để ra sức khước từ không chịu bố trận a. Thần thân nằm trên đồng cỏ, tắm hơi ấm trời chiều, một bên cười ha hả một bên trả lời, thiếu chủ cái này kêu cái gì lời nói. Cái gì gọi là ta kiếm cớ ra sức khước từ, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói một câu, gọi công dục việc thiện, trước phải lợi khí, sao? Trung phẩm tiên linh trận, gì cường đại, nó tài liệu cần thiết như tùy tiện liền có thể tề tụ, ta từng đợi tại Khải thị bộ tộc thời điểm, liền có thể giúp Khải thị tộc vương xưng bá Đông Nam vực. Đát Tương Du Long xoang mũi chấn động, hừ, chỉ mong ngươi không có cố ý qua loa tắc trách đi. Nếu là lần này thu thập hết tài liệu, ngươi nhưng không cách nào cứu tế ra phụ vương ta cần thiết tiên linh trận, tự gánh lấy hậu quả. Thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, thiếu niên này chỗ lấy đòi hỏi nhiều như vậy linh thạch cùng ngân diệp kim chi thúy ngọc quả, thật là muốn kéo dài thời gian, kéo dài thêm một ngày là một ngày. Dù sao, hắn từ tâm nhãn bên trong không muốn cho Đát Tương thị xuất lực, càng không muốn nối giáo cho giặc dùng trận khả năng giúp đỡ Đát Tương thị giết địch. Nếu như tình huống cho phép, hắn thật hận không thể kéo nó 10 mấy 20 năm, chờ mình có đầy đủ linh thạch, tấn cấp kỵ sĩ cảnh về sau, trực tiếp tới cái xinh đẹp phản sát, đem toàn bộ Đát Tương thị tộc nhổ tận gốc. Nhưng thần thân minh bạch, đi khảm lão vương là tuyệt đối không có kiên nhẫn chờ hắn 10 mấy 20 năm. Một khi đi khảm lão vương đối thần thân tiên linh trận mất đi kiên nhẫn, đây cũng là mang ý nghĩa hắn cách cái chết không xa. Bởi vậy, thần thân vô luận như thế nào đều muốn tại thời gian 2-3 năm bên trong bộc lộ tài năng, để đi khảm lão vương, thậm chí cả toàn bộ Đát Tương thị tộc nhìn đến quật khởi hy vọng, nhìn đến hắn cái này độc nhất vô nhị linh trận đại hiền giả giá trị. Cùng lúc đó, khoảng cách thần thân bọn người nghỉ ngơi địa hơn 200 dặm có hơn. 7 tên ăn mặc sáng rõ, hình thể gầy gò, khác hẳn với người man hoang tộc lão người, chính duy trì lấy 2-3-2 đội hình, ở trong rừng không nhanh không chậm chạy chậm. Theo bọn họ sắc mặt đến xem, cả đám đều có chút mệt mỏi, trong mắt cũng hầu như có thể bắt được mấy phần vẻ không kiên nhẫn. Ngô trưởng lão, trưởng giáo Chí Tôn Định ra thiên nhật tìm lúc đã qua, chúng ta có hay không có thể rời đi địa phương quỷ quái này? Bên trong một cái màu tóc hiện lục, tròm râu lại bày biện ra hồng trạch lão già mở miệng lấy hỏi. Nếu như thần thân ở đây, bình tĩnh sẽ vô cùng kinh ngạc trừng to mắt. Bởi vì, vừa rồi cái này màu tóc hiện lục, tròm râu thì ẩn ẩn chớp động lên hồng quang lão đầu nói ra miệng, cũng không phải là người man hoang tộc lời nói, mà chính là trong tu giới nhân tự từ. Chương 2476, tìm tới. Cái kia râu đỏ tóc xanh lão giả vừa dứt lời, mấy tên khác sắc mặt không kiên nhẫn, vẻ mệt mỏi song hiển lão người, cũng theo sát lấy tỏ thái độ, đúng vậy a Ngô trưởng lão, rút lui a. Chúng ta đã ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tìm kiếm thiên nhật lâu, nhưng vẫn là chưa từng tìm tới thần thân tiểu tặc kia. Không những như thế, chúng ta phản tao ngộ rất nhiều lần man hoang thú cùng mãng hoang nhân tộc xâm nhập, lúc đến 14 người, nhưng hôm nay cũng chỉ còn lại có chúng ta 7 cái. Nguyên lai, cái này 7 tên hình dạng hình thể, ăn mặc ngôn ngữ đều khác hẳn tại người man hoang tộc lão người, chính là ngày đó võng lão báo cáo trưởng giáo Chí Tôn về sau, theo sát quỷ môn phái nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, phụ trách truy sát thần thân người. 7 người này như đặt ở tu giới, từng cái đều có lai lịch lớn. Cầm đầu cái kia được xưng Ngô trưởng lão lão đầu, tên là Ngô Nước Bọt Thật Thà, chính là chi này truy sát đội ngũ đầu lĩnh. Hắn dài đến xấu xí, cánh tay dài quá gối, chân thân chính là một đầu tiên triều ma rắn mối, đường đường ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh đại năng. Mà lên tiếng trước nhất, yêu cầu rút lui Nguyệt Quang Chi Lâm râu đỏ tóc xanh lão đầu, tên là Mở Thiên Vọng. Hắn cũng không phải nhân loại, mà chính là một cái tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh 9 cánh tay gấu to. Lại đằng sau đoạn sách siêu cùng tần thái phong phú, một cái là tứ tinh huyền tôn trong phạm vi tu vi, một cái khác thì cũng tại hơn 10 năm trước vừa mới đặt chân tứ tinh huyền tôn chi cảnh. Hành tại đội ngũ phía sau cùng 3 người bên trong, bên trái nhất là tần thái phong phú thân đệ đệ, tên là Tần Cầy, tam tinh huyền tôn đỉnh phong. 2 người khác mỗi người tên là Sở Xuân Thu Ôn Hòa Văn Xuyên, đều là người mang tam tinh huyền tôn trong phạm vi tu vi. 7 người này, tất cả đều là từ huyền thú biến ảo mà thành hình người, chính là sát quỷ môn vì truy sát thần thân, lấy đến thần phẩm huyền khí mà cố ý phái tới. Dù sao Nguyệt Quang Chi Lâm không cách nào vận dụng huyền khí, lấy nhân loại tu giả thọ ngắn mà người yếu đặc tính, thực sự không thích hợp ở chỗ này hoạt động. Cho dù là đặt chân huyền tôn chi cảnh nhân loại tu giả, đều không thể tại những cái kia man hoang thú, hoặc là người man hoang tộc thủ hạ tự vệ. Không thể không nói, sát quỷ môn vì săn bắt thần thân khối này đại thịt mỡ, thật đúng là xuống lớn khí lực, đem bên trong tông môn tất cả bản thể là huyền thú, huyền tu cảnh giới tại tôn giai trở lên trưởng lão, hết thảy phái nhập Nguyệt Quang Chi Lâm. Chỉ tiếc, tầm thường huyền thú tại không cách nào vận dụng huyền khí tình huống dưới, cùng Nguyệt Quang Chi Lâm sinh trưởng ở địa phương này man hoang thú cùng man tu so sánh, vẫn như cũ không có đủ mảy may ưu thế. Sát quỷ môn phái tới 14 tên kẻ đuổi giết, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cũng thì tương đương với 14 cái thanh đồng, bạch ngân chiến sĩ cấp tồn tại. Nếu không phải là bởi vì bọn họ có thể cảm giác tiên tri thần hồn năng lực nhận biết, có thể trợ giúp bọn họ trước thời gian hướng lợi tránh hại lời nói, cái này sát quỷ môn phái tới 14 tên kẻ đuổi giết chỉ sợ sớm đã chết hết sạch. Theo một phương diện khác giảng, may mắn tu giới tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào ở vào Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, chỉnh thể thực lực yếu kém nhất Đông Nam vực. Nếu như là tại địa phương khác, tỉ như chúng cường tề tụ ánh trăng Trung Châu, cái này sát quỷ môn kẻ đuổi giết đừng nói là đợi đầy đủ thiên nhật, sợ là không ra trăm ngày, đã chết hết. Cái CMM chứ, địa phương quỷ quái này chướng khí mù mịt, không thể vận dụng huyền khí thì a. Liền mẹ nó huyền đan, huyền phù những vật này cũng vô pháp sử dụng. Không phải sao, thì liền chúng ta huyền binh, khí linh đều mất đi hiệu lực, thành từng kiện đồng nát sắt vụn. Theo ta thấy, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, thần thân tiểu tặc kia chỉ sợ sớm đã cái xác không hồn. Không phải sao, Ngô trưởng lão, chúng ta cũng nên trở về, nếu là lại rông dài, chỉ sợ người ta cũng khó khăn bảo vệ không mất ga. Nghe được hắn sáu tên người đồng hành ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ, cái kia cầm đầu Ngô nước bọt thật thà cuối cùng thở dài, ai? Cũng được, vậy chúng ta liền tìm đối lập An Giật Chi chỗ chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai thì dẹp đường hồi phủ. Nghe xong lời này, hắn sáu người nhất thời có loại như chút được gánh nặng cảm giác, liên tục gật đầu xưng là. Đi qua cái này thiên nhật lâu tìm kiếm, mấy lão già này đối với Nguyệt Quang Chi Lâm ác liệt hoàn cảnh, cũng có đầy đủ nhận biết. Bởi vậy, bọn họ cũng không dám ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chung quy là muốn tìm chút động huyệt, ẩn thân bên trong về sau, lại thay phiên phái làm một người lan truyền thần hồn năng lực nhận biết đến phiên trực. Những thứ này đã như chim sợ cành cong giống như ra hỏa mới dám an giấc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bảy người này đã quyết định dẹp đường hồi phủ, giờ phút này trên tâm cảnh cũng là rộng rãi không ít, hắc hắc hắc, tại địa phương quỷ quái này đợi gần 3 năm, chúng ta ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Không tệ, người đều nói Nguyệt Quang Chi Lâm có dấu đại tai biến sau rất nhiều trọng bảo, cũng không phải không thật. Đúng vậy a, thô sơ giản lược tính toán xuống, chúng ta chuyến này nói ít cũng mò được tay gần chục tỷ cân thượng phẩm linh thạch, thì liền cực phẩm linh thạch đều làm không ít. Những linh thạch này tư nguyên, tạm thời cho là người ta dùng mệnh đổi lấy khổ cực phí. Chỉ tiếc cái này Nguyệt Quang Chi Lâm càng đi chỗ sâu thì càng hung hiểm, tỉ như những cái kia người man hoang loại tụ tập thành trì chờ một chút, có quá nhiều địa phương chúng ta đều còn chưa đặt chân. Nếu thật có bản lĩnh ngất trời, không sợ man hoang thú cùng người man hoang tộc xâm nhập, cực kỳ tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm trong tìm một phen, bình tĩnh có thể tìm tới trừ linh thạch bên ngoài trọng bảo. Hắc hắc. Lời tuy như thế nói, nhưng bảo bối tốt cũng phải có mệnh dùng đúng không? Vẫn là đừng nằm mơ đi. Đúng vậy a, địa phương quỷ quái này, lão tử về sau nói cái gì cũng không tới. Nào đó thời khắc, đi tại đội ngũ trước nhất, thần thức tứ tán Ngô nước bọt thật thà mãnh liệt nhún chân, nguyên bản mệt mỏi đan sen đồng tử lập tức tách ra tinh quang, là hắn. Ha ha ha ha ha, tìm tới, lão tử xem như tìm tới hắn. Cái gì tìm tới, chờ một chút. Ngô trưởng lão thần hồn năng lực nhận biết chẳng lẽ bắt được thần thân chỗ. Hắn mấy người xu hướng suy tàn cũng nhất thời quét sạch sành xanh. Chỉ bất quá, lấy bọn họ cảnh giới, thần hồn năng lực nhận biết so với Ngô nước bọt thật thà đến yếu không ít, tự nhiên là không nhìn thấy đối phương đập vào mắt bên trong một màn kia. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi đem tiểu tử kia cầm xuống a. Ha ha ha ha ha. Nếu có thể đem trên người tiểu tử kia thần giai huyền khí mang về, ta sát quỷ môn chắc chắn áp đảo hắn tam tông lục môn nhất tuyệt phía trên, trở thành toàn bộ tu giới mạnh nhất bá chủ. Ngay tại còn lại mấy tên lão giả ma quyền sát trưởng thời khắc, Ngô nước bọt thật thà cũng đã không tự giác nhíu mày lại, chậm rãi lắc đầu, sách, việc này chỉ sợ không dễ làm. Làm sao, ai, tiểu tử kia không biết đi cái gì vẫn cứt chó, lại có trên dưới 100 cái man tu đi theo hắn. Hơn nữa nhìn điệu bộ này. Những cái kia man tu nhóm trong lúc mơ hồ đem bảo vệ ở trong đó, bảo vệ. Mở thiên vọng đầy rẫy ngạc nhiên, a, không thể nào, những cái kia man hoang tộc nhân nhìn thấy chúng ta nhân loại tu giả, cái nào một lần không phải như ong vỡ tổ xông lên liền giết. Làm sao có thể bảo hộ thần thân, không tin, vậy chúng ta thì dọc theo cái phương hướng này lại đến gần chút, chính các ngươi cảm ứng chính là. Chương 2477, khổ cực đám 7 người. Chỉ chốc lát sau, theo khoảng cách rút ngắn, Mở Thiên Vọng bọn người còn thật nhìn đến Ngô Nước Bọt thật thà miêu hội tình hình. Trước kia rào rà tại trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn, đã không còn sót lại chút gì, tại sao có thể như vậy? Thần thân là trong tu giới người, chúng ta cũng là trong tu giới người. Có thể dựa vào cái gì tiểu tử kia sẽ bị cái kia chừng trăm tên người man hoang tộc bảo vệ lên, mà chúng ta gặp gỡ người man hoang tộc, trừ trốn liền là chết, lại không lựa chọn thứ hai. Đoạn Sách Diêu nói xong, một mặt căm giận thân thủ hái vài miếng lá cây, phóng tới trong miệng nhai lên. Không thể không nói, bọn họ những thứ này truy sát thần thân người thật sự là đầy đủ thảm. Bọn họ trước đó cũng không biết huyền thực chi vật tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong hội thấy hết chết, vừa lấy ra thì báo hỏng. Hết lần này tới lần khác bọn họ sinh ra nơi đây, một ngày liền giống như là một năm, sự trao đổi chất cực nhanh, cho dù là huyền tôn chi thể, ba năm ngày không ăn đồ ăn cũng đói hốt hoảng. Mà nơi này man hoang thú cũng có mạnh yếu, có lúc vận khí tốt đụng tới cái nhỏ yếu, bọn họ ngược lại có thể đánh tới ăn thịt. Nhưng nếu gặp không được nhỏ yếu man hoang thú, mấy cái này biến ảo hình người lão huyền thú vì đỡ đói, cũng không thể không đổi ăn làm, tốt một chút tình huống có thể ăn cái quả dại, kém một chút. Liền giống với hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựa vào ăn lá cây cỏ dại để lót dạ. Tiếp qua đến một lát, mọi người thông qua thần hồn cảm ứng chi lực, bắt được thần thân vẫy tay, liền có hai tên man tu tới vì hắn nắn vai đấm chân một màn. Tần Thái Phong phú nhất thời hận nghiến răng, mẹ, thật không biết thần thân tiểu tặc này làm thủ đoạn gì. Có thể để man tu nhóm đối nói gì nghe nấy. Ngô trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô, bọn gia hỏa này xem ra liền không dễ chọc. Ngô Nước Bọt thật thà nhíu nhíu mày, chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến, chờ thời cơ đi. Một bên khác, Sở Xuân Thu lại là thở dài một hơi, hô nói đến, nhờ có thần thân cùng những cái kia man tu nhóm quen thuộc, tại bọn họ hộ vệ dưới, đã không lại sử dụng thần hồn năng lực nhận biết dò xét tứ phương. Nếu không, chỉ sợ chúng ta còn không có phát hiện hắn, hắn đổ phát hiện ra trước chúng ta. Dịch Văn Xuyên nghe vậy, cũng lớn gật đầu, không tệ. Theo tiểu tử này ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện đến xem, hắn thần hồn năng lực nhận biết mạnh, chỉ sợ không kém hơn Ngô trưởng lão. Hiện tại tốt, cái này 2-3 năm đến nay, hắn sợ là đã dung nhập Nguyệt Quang Chi Lâm sinh hoạt tập tính, sớm đã không có trước kia tại tu giới thời điểm thường thường lan truyền thần hồn năng lực nhận biết, lấy phát giác nguy cơ, tránh tai tránh họa thói quen. Như thế vì chúng ta bắt giết hành động sáng tạo tốt điều kiện. Đang lúc này, nguyên bản nhắm mắt chợp mắt Đát Tương Thác đột nhiên rõ ràng trương hai mắt, có chút cảnh giác nhìn chăm chú về phía nào đó một cái phương hướng, Đây là hồn năng lực nhận biết, vừa rồi, khoảng chừng 7 đạo hồn năng lực nhận biết đảo qua nơi đây, cùng ta cảm ứng chi năng phát sinh va chạm. Chẳng lẽ, chúng ta đã bị thất tên kỵ sĩ cảnh tồn tại cho để mắt tới? Cơ hồ trong cùng một lúc, Ngô Nước Bọt thật thà mấy người cũng bỗng nhiên giật mình trong lòng, hỏng bét, thần hồn năng lực nhận biết va chạm, thần thân phát hiện chúng ta. Không, không đúng, nhìn về phía chúng ta phương vị này lão giả, có thể cũng không phải là thần thân. Cái này nhưng là kỳ quái, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong người man hoang tộc làm sao có thể cầm giữ có thần hồn lực cảm giác. Bọn họ xác thực không biết, Đát Tương Thác chính là kỵ sĩ cảnh tồn tại, mà lại là kỵ sĩ bên trong may mắn, giác tỉnh cảm ứng chi hồn. To lớn văn hóa khác biệt, không chỉ có để Ngô Nước Bọt thật thà bọn người rất cảm thấy kinh ngạc, thì liền Đát Tương Thác cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì, lão gia hỏa này đem Ngô Nước Bọt thật thà 7 người, làm thành 7 tên đồng dạng giác tỉnh cảm ứng chi hồn kỵ sĩ. Thật đúng là kỳ quái, tại cái này tư nguyên cằn cỗi Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực, làm sao đến mức một chút xuất hiện thất tên kỵ sĩ. Đúng vào lúc này, thần thân chậm rãi đứng dậy, khóe miệng ngậm lấy một vệt như có như không ý cười, hắc hắc, thú vị thú vị. Sát quỷ môn quả thật không hề từ bỏ đối ca truy sát, theo cái này 7 cái lão gia hỏa tông môn phục sức đến xem. Thật là sát quỷ môn trưởng lão không thể nghi ngờ. Hắc hắc hắc, đã các ngươi đưa tới cửa, cái kia ca nhưng là từ chối thì bất kính. Nguyên lai, thần thân cũng không phải là không có tế ra thần hồn năng lực nhận biết, mà là bởi vì hắn tại đến thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách về sau, thần hồn cường độ càng hơn lúc trước. Cái kia Ngô Nước Bọt thật thà bọn người bản thể đều là huyền thú, thần hồn phương diện vốn là phải kém hơn tại cùng cảnh giới nhân loại tu giả. Hai tướng khác biệt phía dưới, thần thân thần hồn năng lực nhận biết có thể rõ ràng bắt được Ngô Nước Bọt thật thà bọn người, cũng có thể cảm nhận được bọn họ truyền tới nơi đây thần hồn ba động. Nhưng đối phương lại chỉ có thể nhìn gặp thần thân, lại không cách nào bắt được thiếu niên mặc áo trắng kia sớm đã lặng yên du gần bốn phía thần hồn dư âm. Kết quả là, thần thân cao thần quát nói, tới tới tới, tất cả đứng lên, có việc để hoạt động. Chợt, hắn chỉ một ngón tay Ngô Nước Bọt thật thà bọn người chỗ, theo ta chỉ phương hướng tiến lên, bắt lấy cái kia 7 cái huyền khí thế giới nhân loại. nhớ kỹ, ca muốn người sống, đây là Nguyệt Quang Chi Thần ý chỉ. A, Đát Tương Thác giật mình, bảy người kia, đều là huyền khí thế giới tu giả, trách không được bọn họ đều như thế gầy yếu, chỉ là, huyền khí thế giới tu giả, thế mà cũng có thể tu luyện ra hồn cảm giác chi lực A. Đang lúc này, ẩn núp tại nơi xa Ngô Nước Bọt Thật Thà bọn người bỗng nhiên giật mình, thần thân tại chỉ chúng ta. Là trùng hợp sao, vẫn là nói tiểu tặc kia phát hiện chúng ta. Không biết A, cái CMM chứ, tiểu tặc này mở miệng nói chuyện, ta là một chữ nhi đều nghe không hiểu, chẳng lẽ lại là người man hoang tộc lời nói. Một bên khác, thần thân đã trở mình lên ngựa, có chút không kiên nhẫn nói, uy, các người còn thất thần làm gì. Phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy A, ách, là, cái kia trăm tên thiên phủ cấm vệ gặp Đát Tương Thác vẫn chưa nói lời phản đối, cuối cùng cùng kêu lên đồng ý, theo thần thân phóng ngựa mà đi. Tới, đến, tiểu tặc kia dẫn người giết tới. Sở Xuân Thu dọa đến đều cả lăm, Ngô Nước Bọt Thật Thà đồng dạng là quá sợ hãi, nhanh, mau trốn. Trong lúc nhất thời, cái này bảy cái tại huyền khí thế giới như bức hống, liên thủ lại đủ để uy hiếp đến tầm thường thiên giai tông môn cả nhà tồn vong đại năng, giờ phút này lại như chó mất chủ đồng dạng điên trốn. Chỉ là, bọn họ lại có thể thoát khỏi ngồi cưỡi man vó liệt mã thiên phủ cấm quân. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, cái này bảy cái lão gia hỏa mắt thấy thần thân một hàng hỏa tốc tới gần, nhất thời mồ hôi rơi như mưa, không được, dạng này là trốn không thoát. Mẹ, cùng bọn hắn liều, đúng, mọi người hiện ra chân thân đến, vận khí tốt lời nói. Có lẽ còn có thể dọa lùi những cái kia man tu cũng không nhất định. Chỉ cần không có cái kia hơn trăm người trợ giúp, thần thân liền như là chiên bản thượng nhục. Tiếp qua đến một lát, trong rừng tiếng gào xếp lên. Giống, gào nguyên lai là cái kia bảy tên sát quỷ môn kẻ đuổi giết. Tại thần thân một hàng bước tới gần trước thời khắc, cùng nhau thôi động huyền thú bổn nguyên huyết mạch chi lực, hiện ra chân thân. Chương 2478 thu phục, giống, rung khắp ở trong gầm trời nộ hống, lại hợp với sát quỷ môn bảy vị tôn giai trưởng lão hiện ra chân thân sau tráng kiện dữ tợn bề ngoài, thật đúng là đầy đủ dọa người. Thế mà, thần thân làm thế nào có thể bị bọn họ dọa cho hù dọa? Chỉ thấy thiếu niên này một mặt bình tĩnh đánh cái búng tay, đi, đem bọn hắn chế phục, nhưng khác bị thương quá nặng. Vâng, trăm tên thiên phủ cấm quân đều là lĩnh mệnh mà đi, xuất thủ nhanh như thiểm điện, hồn hoàn rực rỡ chiếu sáng sáng u lâm. Bành bành bành, oanh long long long long, vẻn vẹn uống một ngụm trà công phu, cái kia bảy con tôn giai huyền thú đều bị thả ngã xuống đất. Ta thiên A, thần thân tiểu tặc này cái gì thời điểm thu như thế một đám bưu hãn thủ hạ. Quá mạnh, bọn gia hỏa này thật sự là quá mạnh, cùng chúng ta trước đây gặp được man tu căn bản cũng không tại một cái phương diện phía trên. Đúng vậy A. Người ta mà ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Giờ phút này, Ngô Nước Bọt Thật Thà bọn người rất cảm thấy kinh hãi sau khi, cũng khó tránh khỏi có mang một tia nghi hoặc, lấy những thứ này man tu khủng bố chiến lực, muốn giết ta các loại dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn lại không có làm như thế. Chẳng lẽ nói, là thần thân tiểu tặc kia tử hạ đạt, bại mà không giết, chỉ lệnh. Hắn chẳng lẽ muốn chiêu hàng chúng ta? Đang lúc này, thần thân thần hồn nhất động, truyền âm nhập mọi người chi mà thôi, mấy vị đều là sát quỷ môn phái tới truy sát thần mẫu người A. Hừ, biết rõ còn cố hỏi, Ngô Nước Bọt Thật Thà tức giận đỉnh một câu, Ua, lão nhân gia, người hỏa khí này còn thật là lớn A. Thần thân giống như cười mà không phải cười thích nói, hắc hắc, ta người này cũng không vui dài dòng, liền nói thẳng đi, muốn mạng sống, thì lập xuống huyết thệ hiệu chung với ta. Nếu là muốn chết, bản thiếu ngược lại cũng không để ý thành toàn các ngươi trung thần nghĩa sĩ danh tiếng. Ngay tại chỗ chém giết. Chỉ tiếc các ngươi tôn làm sát quỷ môn tầng cao nhất cường giả, kết quả là lại chỉ có thể chôn xương tại trong rừng này, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Ngô Nước Bọt Thật Thà lão mặt tối sầm, cười lạnh nói, ha ha, lập xuống huyết thệ đi theo cùng ngươi. Thì ngươi cũng xứng. Mở Thiên Vọng cũng là một mặt vẻ khinh thường, hừ, chúng ta nếu thật lập qua huyết thệ, hiệu chung với ngươi, cũng bất quá có thể tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong sống tạm cái trên dưới trăm năm a. Vì thế, chúng ta lại phải gánh vác phía trên ruồng bỏ tông môn đời đời bêu danh, thậm chí còn có thể tai họa họ hàng thân thuộc vợ con, người bản tính này đánh cũng quá kém a. Dịch Văn Xuyên cũng theo lớn một chút đầu, không tệ. Thần thân, người bây giờ đã là tam tông thất môn nhất tuyệt địa công địch, chỉ cần dám bước ra cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, chờ đợi ngươi thì chỉ có một con đường chết. Ngươi như cả một đời ổ tại địa phương quỷ quái này, chúng ta phát thệ hiệu chung với ngươi, cũng bất quá là phí thời gian 5 tháng thôi, còn không bằng lập tức thì chết đi sảng khoái. Cũng có ngày ngươi nếu thật đầu nóng lên, ý đồ quay về tu giới, chúng ta theo ngươi cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa là địch, không phải là cái chữ chết. Mà lại sau khi chết còn phải trên lưng vạn thế chi bêu danh, liên lụy tộc nhân. Cùng lúc đó, Tần Thái Phong Phú có chút kiên cường duỗi ra cổ, người vẫn là khác uổng phí tâm cơ, thống thống khoái khoái cho lão tử đến một đao chính là. Nghe đến nơi này, Thần Thân khóe miệng tạo nên ý cười lại càng lộ ra dày đặc, ha ha ha, các người muốn vẫn rất minh bạch. Vậy nếu như ta cũng nguyện lập xuống huyết thệ, hứa hẹn tại trong vòng 100 năm đi ra Nguyệt Quang Chi Lâm, đồng thời triệt để hủy diệt sát quỷ môn trước đó, đều không nhọc mấy vị xuất thủ, thậm chí các ngươi liền mặt đều không cần lộ, các ngươi có thể nguyện thay đổi chủ ý. Cái này, Ngô Nước Bọt Thật Thà bọn người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, thái độ cũng không lại như trước đó như vậy kiên quyết. Thần Thân thì mỉm cười, thừa nhiệt đả thiết nói, kể từ đó, chờ đến phiên các ngươi rời núi thời điểm, sát quỷ môn đều không còn tồn tại, các ngươi cũng sẽ không cần mang tiếng xấu, càng không cần lo lắng thân thuộc vợ con bị tai họa. Mà theo một phương diện khác mà nói, nếu như ta chân nhất thế cũng vô pháp rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, tại cái này sự trao đổi chất một ngày, liền giống như là ngoại giới một năm địa phương quỷ quái, lại có thể sống bao lâu? Ta là nhân loại, mà các ngươi bản thể lại là huyền thú, thọ nguyên so ta dài hơn nhiều. Nếu quả thật có một ngày như vậy, các ngươi đem ta nấu chết ở chỗ này, chẳng phải có thể giành lấy tự do à? Một lời kết thúc về sau, Thần Thân gọn gàng vạch phá ngón tay, chỉ thiên thề. Lời thề chủ quan đều là tuân theo lúc trước nói nội dung mà đứng, đồng thời còn chuyên môn cường điệu, nếu như hắn 100 năm về sau còn không cách nào quay về tu giới, liền sẽ tìm người chuyên hộ tống Ngô Nước Bọt Thật Thà bọn người rời đi, tuyệt không làm khó dễ. Tốt, ta thành ý đã bày ra, hiện tại, đến lượt các ngươi, trong lúc nhất thời, bảy người cảm xúc phun trào, giờ phút này đầu hàng tại hắn, không chỉ có thể bảo toàn tánh mạng, ngày sau cũng không cần đối địch với sát quỷ môn. Mà lại chỉ cần sát quỷ môn một ngày không diệt, chúng ta liền một ngày không dùng ra công suất lực giúp hắn. Chậc chậc chậc, cũng không biết tiểu tặc này cái nào đến tự tin, dám hy vọng xa vời tại chỉ là 100 năm về sau, giết hết sát quỷ môn. Bất kể nói thế nào, chút điều kiện tiên quyết ngược lại là coi như không tệ, đối với chúng ta không có chút nào tổn hại, nên hắn cũng không sao. Kết quả là, cái này bảy tên tôn giả lão giả liền ào ào lập xuống huyết thệ, Minh Ngôn chỉ cần Thần Thân đáp ứng bọn hắn những chuyện kia đều có thể làm được, bọn họ liền vĩnh viễn hiệu chung với hắn, tuyệt không hài lòng. Nếu có trái lời thề nói, tiện nhân thần chung diệt, thiên địa cùng hủy chi. Tốt, ha ha ha, đợi mọi người lời thề lập xong, Thần Thân trong lòng đại sướng, lập tức thu phục bảy tên tôn giai cường giả, mà lại tu vi yếu nhất, cũng đều đạt tới tam tinh huyền tôn chi cảnh, không tệ không tệ. Kết quả là, hắn vội vàng khiến nói, đến a, cho ta giúp mấy vị này phụ tá y thương tổn. Lúc này thời điểm, Đát Tường Du Long lại là không thuận theo, Thần Thân, ngươi ăn no căng a. Vậy mà cho những thứ này huyền khí thế giới con kiến hôi trị thương. Còn muốn đem bọn họ thu làm phụ tá. Làm sao, không thể a. Thần Thân một mặt nghiêm nghị nói, ta nói, đây là Nguyệt Quang Chi Thần từ nơi sâu xa cho ta hạ xuống thần chỉ. Chỉ cần thu cái này 7 cái cứu tinh, lại lấy bọn họ máu tươi làm dẫn tử, ta liền có thể hướng thần minh cầu nguyện, mời hắn ban thưởng thêm một viên tiếp theo kéo dài tuổi thọ tiên đan. Cái này mai tiên đan, có thể giúp bất luận cái gì một tên man tu kéo dài tuổi thọ 10 năm. Nếu như ngươi xấu ta chuyện tốt, ngươi đoán lão man vương có thể hay không thẹn quá hóa giận. Ngươi cái này hoàn toàn là vô căn cứ lý do. Đát Tường Du Long một mặt khó chịu nói, Thần Thân, bản thiếu chủ cảnh cáo ngươi, khác cầm phụ vương ta làm bia đỡ đạn. Không tin lời nói, thử nhìn một chút đi. Ngươi, tốt, đừng ầm ĩ. Lúc này thời điểm, Đát Tường Thác ra mặt hòa giải, thiếu chủ, chúng ta lại tin thần hiền giả một lần. Hai bên cái này thất người đều là nhỏ yếu như con kiến hôi tồn tại, thu bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chân trước chân an được Đát Tường Du Long, chân sau liền lại tới đối Thần Thân nói, thần hiền giả. Lão phu hy vọng ngươi biết mình đang làm cái gì. Vương thượng nể trọng ngươi, ta cùng Thiên Phú Cấm Quân mới là ngươi đắc lực nhất thị vệ trợ thủ, nhưng nếu như có một ngày, ngươi để vương thượng cảm thấy chướng mắt, cái kia, chúng ta liền sẽ trở thành để ngươi đầu một nơi thân một nẻo chặt đầu chát. Thần Thân nghe vậy, ra vẻ ủy khuất hình dáng nhún nhún vai, ai, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú u. Chương 2479, cầu được. Hai ngày sau, Thần Thân một hàng đã đến Khải Thị Tộc Thành. Đối với vị này thần ân công, lão man vương tự nhiên là cực tận tình địa chủ hữu nghị, cực kỳ khoản đãi. Đây cũng không phải là Thần Thân lần đầu tiên tới lấy tài liệu, cho nên lão man vương một sớm đã đem năm đó Thần Thân tự mình dạy cho, đối với ngắt lấy một chuyện rất có kinh nghiệm nhân vệ quân cho phái đi ra, giúp ngắt lấy ngân diệp kim chi thúy ngọc quả. Đợi tịch yến kết thúc thời khắc, Đát Tường Du Long lần nữa tìm tới Thần Thân, lãnh đạm nói, dựa theo thông lệ, 5 ngày sau đó chúng ta liền lên đường trở về. Đến lúc đó, ngươi như còn không cách nào bày ra trung phẩm tiên linh trận đến, liền đợi đến đầu người rơi xuống đất đi. Thần Thân nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, ha ha, cái này cũng không nhọc đến thiếu chủ hao tâm tổn trí. Nói đến, 5 ngày thời gian, vừa tốt đầy đủ ta rút ra cái kia 7 tên phụ tá thể nội tinh huyết, luyện chế tiên đan. Sau này trở về cũng tốt cho vương thượng đại nhân một kinh hỉ. Nghe xong lời này, Đát Thương Du Long lại là xoang mũi chấn động, hừ, người cũng đã để ngươi thu làm thủ hạ, còn có cần phải tiếp tục cùng bản thiếu chủ tại cái này đựng a? Đựng, thần thân một mặt vô tội nói, trời đất chứng giám, ta khi nào đang giả vờ. Cái kia kéo dài tuổi thọ 10 năm tiên đan là thật tồn tại a? Chỉ cần dùng 7 người kia tinh huyết, hướng Nguyệt Quang Chi Thần nguyện, chắc chắn sẽ nguyện vọng trở thành sự thật. Chỉ bất quá tinh huyết khó tích, dùng qua một lần về sau, nếu muốn lại cầu được tiên đan, liền phải chờ một số năm lâu. Đát Tương Du Long thấy đối phương lải nhải, trong mắt khinh thường chi tình càng lộ ra dày đặc, tỉnh lại đi ngươi. Ai ngươi muốn tin hay không đi, dù sao ca hiện tại muốn đi tập hợp máu cầu đan, xin lỗi không tiếp được. Kết quả là, thần thân liền tại trăm tên thiên phủ cấm quân chen chúc dưới, sải bước đi vào chính mình trạch viện. Lúc này, Đát Tương Du Long đưa lỗ tai tại Đát Tương Thác bên tai, hạ giọng nói, Vương thị đại nhân, thần thân cầu đan trong lúc đó, ngươi cần phải lúc nào cũng ở bên, để phòng hắn giở trò. Đát Tương Thác lão mắt nhíu lại, thiếu chủ ý là thần hiền giả hội cố ý giở trò xấu, cũng không phải là không có cái này khả năng. Đát Tương Du Long một mặt ngưng trọng nói, tóm lại ngươi nhất định muốn chằm chằm chút, thần thân tên này cùng Khải thị bộ tộc quan hệ không thể tầm thường so sánh a. Tốt, lão phu minh bạch. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở rộng, khoanh chân ngồi trên đất mặt thần thân đưa lưng về phía nơi cửa phòng, chửi ầm lên, lăn ra ngoài. Ta không phải nói, tại lấy máu cầu đan trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu sao? Các ngươi là làm sao canh cổng? Thần hiền giả chớ buồn, là lão phu. Thần thân quay đầu mở mắt, thấy rõ người đến về sau, không khỏi nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, há, nguyên lai là Vương thị đại nhân a, có gì muốn làm? Không có gì, lão phu cũng là hiếu kỳ ngươi cái này cầu đan chuyến đi, chuyên tới để nhìn qua. Cũng tốt cận vệ ở bên, để phòng bất trắc. Nói đến đây, hắn còn cố ý khẽ cười nói, ha ha, lão phu thì đứng ở một bên không nói một lời, muốn đến cũng sẽ không quấy rầy đến thần hiền giả cầu đan a. Ngô, tùy theo ngươi. Thần thân tức giận khoát khoát tay, liền lại lần nữa nhắm mắt khoanh chân, trong miệng ô đấy quang quác nói lẩm bẩm. Mà tại bốn phía, Ngô Nước Bọt Thật Thà 7 người đều là đứng chắp tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, im lặng im lặng. Dù sao bọn họ lại nghe không hiểu người man hoang ngữ, thần thân để bọn hắn ở chỗ này đinh đinh nhi đứng đấy, bọn họ tòng mệnh là được. Nếu là một đã sớm biết thần thân hội lấy đi bọn họ khí huyết tinh hoa, mấy lão giả này cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Sau đó liên tiếp 4 ngày, thần thân cũng sẽ ở giữa trưa ra khỏi thành, đem giữa núi non trùng điệp tích lũy thành đống ngân diệp, cành vàng, thúy ngọc quả thu nhập không gian bao khỏa về sau, liền hồi ngựa không dừng vó trở lại chỗ ở, tiếp tục giả vờ giả vịt cầu đan. Thoạt đầu, Đát Tương Thác sẽ còn ngẫu nhiên đặt câu hỏi nghi vấn. Tỷ như, người đã muốn lấy 7 người kia khí huyết tinh hoa, vì sao nhưng không thấy cắt mạch lấy máu? Kết quả hắn đạt được đáp án, mãi mãi cũng là mơ hồ huyền, giống như là Nguyệt Quang Chi Thần thụ ta cách không lấy huyết chi pháp. Lấy này trong cơ thể 7 người hàm ẩn tiên lực tinh huyết, là không dùng động đao cắt mạch loại hình. Càng về sau, Đát Tương Thác cũng lười hỏi lại, chỉ coi thiếu niên này là tại miệng đầy nói nhảm, căn bản cũng không có cái kia cái gọi là tiên đan. Nhưng đến ngày thứ 5 vào lúc giữa trưa, thần thân tề tụ sau cùng một đợt ngân diệp kim chi thúy ngọc quả về sau, đột nhiên thái độ khác thường, mặt mày hớn hở lên, oa ha ha, a ha ha ha ha. Thành thành, tiên đan, cầu thành. Đát Tương Du Long nghe vậy, lại là lạnh lùng hừ một cái, hừ. Ngươi cái này thật đúng là đầy đủ xảo a, sớm không thành muộn không thành, hết lần này tới lần khác đến cái kia khi đi thì cầu thành. Bất quá bản thiếu chủ khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ tìm bất kỳ lý do gì tiếp tục lưu lại nơi đây, ngươi muốn bố trận tài liệu bây giờ đều là đã chuẩn bị đầy đủ, cái kia lên đường. Ha ha, tốt, đi đi đi, đi nhanh một chút. Thần thân một mặt kích động nói, chính xong trở về đem đan dược tặng cho vương thượng, hắn sau khi phục dụng. Bình tĩnh lại bởi vì cái này tiên đan thêm tuổi kỳ hiệu mà mừng rỡ như điên. Trong ngôn ngữ, thần thân tin tay khẽ vẫy, nơi lòng bàn tay còn thật thêm ra hai cái trong suốt sáng long lanh lưu ly tròn. Bọn họ chỉ có ngón cái bụng nhi kích cỡ tương đương, giờ phút này đang bị thần thân nâng ở lòng bàn tay, chăm xem không chán ngắm nghía. Thứ này, trước kia thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Đát Tương Thác lão mắt nhẹ hít mắt, trong lòng thầm nghi, nó cái này có thể khiến người ta thêm tuổi 10 năm. Một bên khác, Đát Tương Du Long thì đầy mặt miệt không sai nói, nó chính là trong miệng ngươi chỗ xưng, có thể làm cho người dùng thêm tuổi 10 năm tiên đan. Đúng vậy a, đúng vậy a, bất kỳ người nào sau khi phục dụng đều có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Thần thân không chút do dự gật gật đầu, thế nhưng cái này tiên đan tuy tốt, lại là khó cầu. Hợp bọn họ 7 người huyết lực tinh hoa, cũng miễn cưỡng cầu được cái này 2 cái mà thôi. Như lại nghĩ cầu được càng nhiều, cũng chỉ có thể chờ 3-5 năm về sau, cái kia trong cơ thể 7 người khí huyết tinh hoa một lần nữa ngưng ra tiên lực đến. Nhìn lấy thần thân rất có việc bộ dáng, Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác lại ở trong lòng bồn chồn, thứ này không phải là độc đan a, thần thân làm bị ta Đát Tương thị cường lỗ mà người tới, làm thế nào có thể thật có hảo tâm như vậy, cho phụ vương ta tiến hiến có thể làm kéo dài tuổi thọ tiên đan. A, các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Ngay tại hai người kia trong lòng thầm nghi thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên thần thân cái kia không kịp chờ đợi tiếng nói, nhanh đi về, ta tốt cho vương thượng hiến đan lập công a. Ừm, tiểu tử này như thế vội vàng, tám thành là không có hảo ý đi. Đát Tương Du Long cùng Đát Tương Thác liếc nhau về sau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt lo lắng âm thầm chi sắc. Cái trước dứt khoát đưa tay một đám, đem cái này tiên đan cho ta xem một chút. Thần thân nghe vậy, lại là có chút chần chờ, ách. Ngươi có thể 10 triệu coi chừng, cái này tiên đan như không cẩn thận rơi xuống mặt đất, chiếm gây hạt bụi, nhưng là mất linh. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mau đem tới. Thần thân một mặt không tình nguyện đưa tới. Đát Tương Du Long đem đan dược này đặt ở mũi nhọn ngửi ngửi, lại trước sau trái phải, tỉ mỉ nhìn một hồi lâu, tiếp theo đối thần thân nói, ngươi trước ăn thử một hạt,